chương 81. Kiểm tra động phủ, Lý Huyền Tuyên ngoẹo đầu tự lẩm bẩm. Lý Hạng Bình chậm rãi ngồi xổm người xuống, sờ lấy đầu của hắn thấp giọng nói, vậy vì sao Lý Xích Kính hắn sớm không trở về muộn không trở về, hết lần này tới lần khác sắp đến lúc luyện khí kỳ lại vừa vội vã trở về nhà, lại trong mấy ngày ngắn ngủi này vừa lúc nhận được cơ duyên bên bờ Vọng Nguyệt Hồ. Tuy nhiên, đối phó Tiên Tông không giống như đối phó với thủ hạ thôn đinh. Thủ hạ thôn đinh chỉ cần ngươi có cái cớ liền có thể lừa được bọn hắn không hiểu mấy chuyện tu tiên, cho nên sẽ sợ hãi chúng ta, bị chúng ta sai sử, thậm chí không cần chúng ta giải thích. Cầm tay Lý Huyền Tuyên lên, Lý Hạng Bình yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, tiếp tục nói, đối với Tiên Tông mà nói, chúng ta chỉ là một con kiến, bọn hắn chỉ cần có một chút hoài nghi liền có thể tùy ý lật úp toàn bộ Lý gia chúng ta, lấy đi vật mình muốn, lại thuận tay xóa sổ Lý gia. Đối phó bọn hắn ngàn vạn phải cẩn thận, nhất định phải cân nhắc trăm ngàn lần, không thể lưu lại một lỗ thủng. Làm tộc trưởng nắm giữ một gia tộc, phải hiểu được cách ngự dưới như thế nào, còn phải hiểu được đối trên như thế nào, làm thế nào để ngăn được tranh giành lợi ích xung quanh. Nhìn Lý Huyền Tuyên gật đầu như có điều suy nghĩ, Lý Mộc Điền thỏa mãn thu hồi ánh mắt nhìn về phía hai người, ho khan một tiếng, trầm giọng nói, thông nhai không phải tìm được một động phủ sao, ở trong đó có một bình ngọc. Đổi một thái âm nguyệt hoa phen sống chết mới lấy được này, cứ nói Lý gia ta mấy năm trước tìm được pháp khí này trong động phủ, bảo Lý Xích Kính ngươi trở lại nên thăm tiện thể nhìn một chút, như vậy có thể lừa được tiên phủ không? Lý Xích Kính cúi đầu xuống ngẫm nghĩ mấy giây, lúc này mới lên tiếng nói, có 7-8 phần độ tin cậy, trong tông đại khái sẽ phái người đến đây dò xét động phủ này, nếu như động phủ này đã tồn tại 300 năm trở lên, vậy có 8-9 thành đáng tin. Năm đó tu sĩ trúc cơ Tư Nguyên Bạch kia cũng không phát hiện ra cái gương này, chỉ có thể dò xét, Thanh Trì Tông không có khả năng phái xuống tu sĩ tử phủ chứ. Lý Hạng Bình nghe thấy lời này, vội vàng dò hỏi. Có lẽ là không thể nào, trong tông có bao nhiêu tử phủ chứ? Mấy trăm năm qua Nguyệt Hồ Phong chủ vẫn là thai tức, lúc có được thái âm Nguyệt Hoa tu thành Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết, lúc đó trong tông thậm chí chỉ phái tu sĩ luyện khí đi thu thập xác tiền bối, Lý Xích Kính trả lời chém đinh chặt sắt. Lại suy nghĩ một trận, thần sắc đã thả lỏng một chút, nói tiếp, ai lại nghĩ đến có một tấm gương có thể liên tục không ngừng ngưng tụ thái âm nguyệt hoa chứ, thậm chí sẽ không nghĩ tới cùng một chỗ lại cùng lúc xuất hiện hai đạo thái âm nguyệt hoa, tông môn phái người chỉ là làm theo thông lệ mà tìm kiếm manh mối nguyệt hoa nguyên phủ mà thôi, là chúng ta quá cẩn thận. Thế thì cứ làm như vậy, Lý Thông Nhai gật gật đầu, lấy ra bình ngọc dài nhỏ từ trên kệ bên cạnh, đưa cho Lý Xích Kính. Lý Xích Kính tiếp nhận cẩn thận tra xét, trong lòng so sánh với mấy trăm loại thiên địa linh khí được ghi lại trên sách, chần chờ một chút, mở miệng giải thích, vật này hẳn là hỏa trung sát khí, hoa si từ miệng địa hỏa, trong các chư khí thì không tính là trân quý, ở Việt quốc lưu truyền không nhiều, phần lớn dùng để rèn đúc tinh luyện phẩm chất linh khí. Cởi bình bạch ngọc bên hông xuống, Lý Xích Kính bấm một cái hái khí quyết, rút ra một cổ khí lưu xích hồng xen lẫn phần lớn màu xám từ trong bình ngọc dài nhỏ. Đưa địa hỏa trung sát khí vào trong bình bạch ngọc, sau đó đưa cho Lý Thông Nhai cất kỹ, lúc này Lý Xích Kính mới cầm lấy bình ngọc dài nhỏ trống rỗng nhìn về phía thái âm nguyệt hoa trên cái gương, cũng chỉ bấm một cái pháp quyết nhiếp khí, thái âm nguyệt hoa trên cái gương lập tức chảy vào bình ngọc dài nhỏ giống như nước, đợi cho một phần thái âm nguyệt hoa chảy vào trong bình, Lý Xích Kính nhét kín miệng bình, dùng một đạo phong linh quyết che lại, nhìn ánh trăng lắm ta lắm tấm hội tụ một lần nữa trên cái gương, nhẹ nhàng nói, đi. Đi động phủ kia nhìn một chút, Lý Xích Kính dạo qua một vòng bên trong động phủ, dùng ngón tay siết một trận ở vùng trận văn màu vàng kim nhạt ở trung tâm, mang theo một chút không xác định nói, sư phụ chỉ dạy ta một ít phù pháp, ta ở trong tông cũng lấy luyện tập kiếm pháp làm chủ đạo, đối với trận pháp cũng không hiểu nhiều lắm, cái trận văn này không giống như của Việt quốc lưu lại, giống như lấy tụ khí dưỡng khí làm chủ, về phần miệng hố phun ra linh khí này hẳn là hình thành từ thiên nhiên. Kẻ đến sau lại điệt gia pháp trận ở trên đó để duy trì hình thái, có linh nhãn gia trì, linh khí trong động phủ này so với ngoại giới cao hơn 4-5 phần 10. Lý Xích Kính cẩn thận bày ra trận đồ từng ly từng tí, kiểm tra qua bày biện bên trong động phủ, cũng không có mật đạo mật thất, lúc này mới đứng dậy đi tới cạnh bàn đá, nhìn về phía tấm vải trắng trên mặt bàn. Trễ úy khấu đầu, người kia đã tới vọng nguyệt hồ, trong tông đã phái người tiến tới vòng vây, mong đạo hữu nhanh chóng ra tay. Nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị gặp người kia, mong hãy bay về hướng Thanh Trì Tông ta, nhanh chóng cho ta biết. Chương 82, chia công việc. Lý Xích Kính nhìn ra ngoài một hồi, ngẫm nghĩ mấy giây, thần sắc có chút phức tạp mở miệng nói, xem ra người này là một trong những người năm đó được mời đến vây giết tu sĩ truyền nhân tiên phủ, cũng tự giác được lần này đi hung hiểm vạn phần, thế nên thu thập sạch sẽ đồ vật bên trong động phủ. Một trận đại chiến kia phát sinh ở dưới chân Đại Lê Sơn chúng ta, sau khi ta vào tông môn cũng có tìm đọc, bí mật trong đó rất nhiều, ghi chép trong tông vậy mà số lượng rải rác. Lý Hạng Bình không khỏi cảm thấy hứng thú, tràn đầy phấn khởi hỏi ngược lại, vậy Thanh Trì Tông nói thế nào? Lý Xích Kính nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, thu tháng 7, tán tu Lý Giang Quần đến Nguyệt Hoa Nguyên Phủ chính pháp, ồn ào tự xưng tiên phủ đã diệt, ba tông bảy môn nghe mệnh vây giết phía trên Vọng Nguyệt Hồ. Lời này vừa nói ra, mấy người Lý Thông Nhai còn chưa kịp phản ứng, trong lòng Lục Giang Tiên đang vụng trộm dùng linh thức quan sát mấy người trên núi Lê Kính lại giật mình, phản phất như không may bị sét đánh, ngơ ngơ ngác ngác, ánh trăng giám thân lúc sáng lúc tối, trong đầu trống rỗng. Lý Giang Quần. Cái tên này tự như từng đợt nổ vang chói tai rít lên bên tai Lục Giang Tiên, hắn trong nháy mắt lục thức giai không, trước mặt hiện ra từng mảnh ánh sáng trắng xóa, tên người này cực kỳ quen tai. Trong mơ mơ màng màng nhìn thấy kiếm quang, pháp quyết, phù thuật, tên lạc, ánh sáng những pháp bảo linh khí này xuyên qua trước mặt, chấn động đến mức hắn kêu thảm một tiếng, lập tức hôn mê. Pháp giám phiêu diêu lơ lửng trên không trung cũng lung la lung lay, chậm rãi rơi xuống trên bệ đá. Động phủ Mi Xích Sơn. Lý Hạng Bình lại cau mày, thần sắc mười phần không hiểu. Nếu đã nói Lý Giang Quần này được chính pháp của tiên phủ, vì sao lại muốn tự xưng là tiên phủ đã diệt? Nếu như hắn là truyền nhân chính thống, còn nữa, ai hạ lệnh muốn vây giết hắn trên Vọng Nguyệt Hồ? Lý Xích Kính lắc lắc đầu nói, cho nên sâu trong đó chỉ sợ có trò bẩn thỉu của ba tông bảy môn, ta sợ nếu tiếp tục tìm tòi sẽ khiến cho nhà ta dẫn tới tai họa diệt môn. Không đề cập tới chuyện này. Lý Xích Kính đánh gãy chủ đề, nói khẽ, trong nhà đã có tu tiên bách nghệ truyền thừa chưa? Cũng không có, Lý Thông Nhai lắc đầu, giải thích nói, những cái truyền thừa khác cũng không thể tìm ra, chỉ có vạn gia kia nguyện ý giao dịch một bộ trận pháp truyền thừa, nhưng còn phải mượn pháp giám nhà ta ra tay. Lý Xích Kính ngẫm nghĩ mấy giây, lấy ra một tấm thẻ ngọc từ bên trong túi trữ vật, trầm giọng nói, phù pháp truyền thừa trong tông gọi là lục nhâm phù thuật. Ta đã thực hiện huyền cảnh linh thề không thể tiết lộ ra ngoài, không cách nào dùng trong nhà, cũng may lúc sư phụ dạy ta phù pháp cũng đã cho ta một cái truyền thừa từ tán tu để tham khảo, có thể để cho trong nhà nghiên cứu một hai. Hai người Lý Thông Nhai lập tức vui mừng quá đỗi, tiếp nhận thẻ ngọc trong tay Lý Xích Kính. Truyền thừa này gọi là Linh Trung Phù Pháp, bên trong có phương pháp luyện chế 12 đạo pháp phù thai tức cảnh, còn có 3 đạo pháp phù luyện khí cảnh, chỉ có điều không tính là cao thâm, đều là một vài đồ vật thông dụng. Lý Xích Kính cười cười, lại lấy ra lá bùa từ trong túi trữ vật, giải thích nói, vẽ bùa cần phải có 3 loại linh vật, lá bùa, phù bút, mực thiên, thiếu một thứ cũng không được, lá bùa bình thường dùng một ít linh thực để chế tạo, trong nhà tốt nhất nên tìm một ít hạt giống để tự mình trồng trọt thì như vậy không cần đi tới trong phường thị mua những lá bùa trống không kia. Phù bút cũng là một loại pháp khí, trên người ta cũng không có dư thừa, trong nhà vẫn nên đi tới phường thị tìm một chút, về phần mực phù. Lý Xích Kính vỗ cẩm nang bên hông, lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, trầm giọng nói, cái này ta vẫn còn một chút, trước cứ để lại trong nhà sử dụng, nếu như sử dụng hết chỉ sợ vẫn phải tới mua ở phường thị, thực sự không dùng nổi thì lấy chu sa trộn lẫn một ít linh huyết cũng có thể vẽ bùa. Lý Hạng Bình tiếp nhận cái hộp ngọc nhỏ kia, cười khổ nói, chuyện vẽ phù này hao phí rất nhiều, chỉ sợ trong nhà trước mắt vẫn không đủ tài chính để vẽ bùa này. Lý Xích Kính khoát khoát tay, chỉ bình bạch ngọc cười nói, hỏa trung sát khí này ở Việt quốc cũng được coi là vật hy hữu, nhà ta trước mắt cũng không dùng được, bán nó đi nhất định có thể góp đủ rất nhiều đồ vật, thậm chí còn có thể dư lại. Lý Hạng Bình nghe thấy lời này không khỏi gật gật đầu, mở miệng nói, nghe nói ở Vọng Nguyệt Hồ có một phường thị, cũng rất thuận tiện, hỏa trung sát khí xem như quý giá, người trong nhà cầm trong tay thì chắc chắn bị người ngấp nghé, ngày mai là sau rằm, cứ để ta dùng thân phận đệ tử Thanh Trì Tông tự mình đi bán. Mua sắm đầy đủ các đồ vật. Mấy người cẩn thận thương lượng sắp xếp tốt công việc, thời gian của Lý Xích Kính cấp bách, lập tức xuất phát tiến về Vọng Nguyệt Hồ. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình dùng thần hành thuật, đi trên đường như một cơn gió, Lý Xích Kính thì càng thêm tiêu sái, nhẹ nhàng dẫm lên gió tiến lên, tốc độ so với hai người còn nhanh hơn một bậc, hai người Lý Thông Nhai nhìn thấy còn hâm mộ một trận. Mấy người đi một lát, Vọng Nguyệt Hồ sóng gần lăng tăng liền xuất hiện trước mặt. Lý Hạng Bình đã 10 năm không tới địa phương này. Năm đó lúc đi cùng nhị ca đến Vọng Nguyệt Hồ lấy ngọc thạch, ngươi và ta vẫn còn là hài tử 15-16 tuổi, bây giờ cũng đã thành gia lập nghiệp, thậm chí có con. Lý Hạn Bình cảm thán một câu, nhìn qua hằng hà sa số ngôi sao trong bầu trời đêm, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác tựa như ảo mộng, quay đầu lại như nhìn thấy khoảng thời gian 10 năm trước bay qua bay lại giữa những đám mây, một giây sau mở to mắt, lúc đó Lý Hạn Bình nhìn lên sao trời, đứng ngay bụi cỏ lau bên hồ lo lắng bất an chờ Lý Thông Nhai trở về. Chương 83. Đi phường thì bán đồ thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Thông Nhai cũng nhẹ giọng trả lời một câu, ba người tìm kiếm một trận ở bên hồ, Lý Xích Kính và Lý Thông Nhai dùng linh thức tìm kiếm xung quanh một hồi, rốt cuộc cũng tìm được một mảnh pháp lực ba động ẩn ẩn lộ ra bên bờ hồ, gần giống như miêu tả trong Lê Hạ Bí Tiên. Dựa theo phương pháp tiến vào phường thị mà Tư Nguyên Bạch lưu lại trong quyển Lê Hạ Bí Tiên, năm đó, nhặt một viên đá nhỏ ở bên hồ, gia trì thêm một khối kim quang thuật. Sau đó liền ném vào chính giữa hồ, hòn đá nhỏ kia bay một trận, đột nhiên rớt xuống, pháp trận ẩn nấp trên không trung nhận được pháp lực kích phát bất ngờ lộ ra từng đạo ngân quang, sau đó cấp tốc biến mất. Trận pháp này bị phát động, không bao lâu sau hẳn là sẽ có thuyền lớn đến đây tiếp ứng. Ba người Lý Thông Nhai ở bên bờ yên tĩnh chờ đợi một hồi, thấy canh giờ từng khắc dần muộn, trong lòng cũng có chút lo nghĩ. Mấy người Lý Hạn Bình đợi một trận. Dứt khoát ở bên bờ trò chuyện giết thời gian, cười nói đàm luận mấy chuyện lý thú, rốt cục nhìn thấy bên trong hồ dâng lên một mảnh ngân quang nhàn nhạt. Đây là thuyền lớn tiếp ứng. Chỉ thấy chính giữa hồ xa xa có một chiếc thuyền dài bằng gỗ đung đưa, trên thuyền gỗ treo đầy cánh buồm lớn bằng lông vũ trắng nhạt, thân thuyền có linh quang lưu chuyển, nhìn qua cũng là bảo vật, thuyền còn chưa tới gần liền nghe thấy một tiếng quát nhẹ, đạo hữu trước mặt, muốn đến phường thị Vọng Nguyệt Hồ. Tại sao lại đến muộn như thế? Đúng vậy. Bọn người Lý Xích Kính liên thanh đáp lời, mang theo vẻ hối lỗi trả lời, chúng ta là lần đầu tiên tới phường thị Vọng Nguyệt Hồ, lại không hiểu quy củ, làm lỡ canh giờ. Ha ha ha ha, đạo hữu khách khí. Người kia cười to một tiếng, mang theo thuyền lớn dựa vào bên bờ. Lý Xích Kính bước lên trước một bước, dùng linh thức cẩn thận phân biệt một lần, trong lòng có chút không tín nhiệm người này, cẩn thận mở miệng nói. Đạo hữu là đón chúng ta vào phường thị. Đúng vậy. Người kia cười ha ha một tiếng, thấy đám người Lý Xích Kính cũng không đi lên trước mà cẩn thận nhìn qua hắn, chật chật móp méo miệng, mở miệng nói, một người một cân linh đạo hoặc linh vật cùng giá. Thấy hắn mở miệng chào giá, Lý Xích Kính ngược lại yên tâm không ít, tay trái vỗ cẩm nang, lập tức bay ra một cái lệnh bài màu xanh nhạt. Lệnh bài bay lên không, chậm rãi bắn ra vài chữ to, Thanh Trì Tông Thanh Tuệ Phong. Lúc này Lý Xích Kính mới cất cao giọng nói, tại hạ đệ tử Thanh Trì Tông Thanh Tuệ Phong Lý Xích Kính, chấp hành sự việc cần giải quyết đi đường tắt qua nơi đây, đa tạ đạo hữu đã chở chúng ta một đoạn đường. Nhìn thấy lệnh bài này, thuyền lớn đột nhiên chấn động, dừng lại mấy giây, giống như đang phân rõ cái gì, lúc này mới có một vị lão giả tóc hoa râm bước ra, cung cung kính kính trả lời, thì ra là đệ tử Tiên Tông, thất kính, xin mời lên thuyền. Lý Xích Kính nhẹ gật đầu. Mấy người lên thuyền lớn liền thấy bàn trà trong khoang thuyền bày đủ trà bánh điểm tâm, cổ hương cổ sắc, trang hoàng có chút lộng lẫy. Mấy người không có người quen trong phường đồng hành, lão phu cũng sợ gặp mặt nên không dám ra khoang thuyền tiếp đón, nhìn thấy lệnh bài Tiên Tông mới yên tâm. Ông cụ già tóc hoa râm cười cười, lập tức xin lỗi. Đâu có, đi ra ngoài vốn nên như thế. Lý Hạn Bình cười trả lời một câu, liền thấy lão hán này mở miệng nói. Lần sau mấy vị đến đây tốt nhất nên đi giờ tí, các gia tộc xung quanh đều ra vào lúc này, thu mua linh đạo, buôn bán linh vật là thuận tiện nhất. Thì ra là thế, mấy người bắt chuyện một hồi cùng với lão hán kia, liền cảm giác thuyền lớn đột nhiên chấn động, ẩn ẩn có tiếng ồn ào truyền đến, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn lại liền thấy được phường thị Vọng Nguyệt Hồ này. Phường thị này được xây ở bên trên hồ, diện tích không lớn, đại khái khoảng nửa thôn làng, bên đường treo ngọn đèn nhỏ phát ra bạch quang. Giờ phút này dòng người coi như vẫn còn đông đúc, thỉnh thoảng có người dừng lại quan sát thương phẩm bên đường, co kè mặt cả với chủ quán, phí qua đường này lão phu vạn vạn không dám thu. Ông cụ già tóc trắng đổ thuyền xong, vội vàng cự tuyệt linh đạo mà Lý Xích Kính lấy ra từ trong túi trữ vật đưa tới, nói gì cũng không chịu nhận. Mấy người đành phải bái biệt ông cụ già tóc trắng, tràn đầy phấn khởi đi dọc theo bên đường, Lý Thông Nhai nhìn qua đồ vật được bày ra, âm thầm so sánh với phường thị ở Quan Vân Phong. Vật phẩm mua bán nói chung cũng tương tự, chỉ là phường thị Vọng Nguyệt Hồ này phần lớn lấy linh đạo để niêm yết giá, mua bán vật phẩm cũng rời rạc, pháp thuật cũng chia tách thành từng đạo mà không phải để nguyên một quyển ra bán. Đang suy nghĩ, lại nghe Lý Xích Kính ở phía trước cười nói, vật phẩm trên quầy hàng vàng thau lẫn lộn, đồ vật muốn mua còn phải đi tới trên quầy mua. Lý Thông Nhai lập tức trì trệ, nhớ tới mình quanh đi quẩn lại một ngày trên quầy hàng ở phường Thị Quan Vân Phong, sửng sốt không nói ra lời. Đi vài bước, quầy hàng dần dần ít hơn, cửa hàng mấy nhà mặt tiền liền xuất hiện trước mặt, Lý Xích Kính nhìn một lúc, chọn một cửa hàng bán pháp khí, đi qua cánh cửa tiến vào trong cửa hàng. Đi hỏi trưởng quầy các ngươi một chút, có hứng thú với hỏa trung sát khí hay không? Nhân viên cửa hàng đón khách ngẩn người, thấy Lý Xích Kính nói xong liền quay đầu nhìn về phía rất nhiều pháp khí trên tường không nói một lời, lập tức vội vội vàng vàng đi xuống. Không bao lâu, một nam tử cởi trần vội vàng từ sau hậu viện đẩy cửa vào, lướt nhanh như gió tới gần, trên người treo rất nhiều đồ sắt vang lên một mảnh đinh đinh đang đang. Chương 84. Luyện phù đạo hữu có tin tức hỏa trung sát khí. Nam tử kia mặt đầy gốc trâu, bộ dáng thô kệch, thanh âm thế nhưng vô cùng nhu hòa, không sai, tại Hà Thanh Trì Tông Lý Xích Kính, trong tay có một phần hỏa trung sát khí muốn bán. Thì ra là đệ tử Tiên Tông. Nam tử thô lỗ kia chắp tay cười nói, tại Hà Sở Minh Luyện, mở tiểu điếm trong phường thị này, không biết phần hỏa trung sát khí này của các hạ định giá bao nhiêu. Lý Xích Kính nhướng lông mày một cái, trầm giọng nói, 70 linh thạch, tốt nhất có thể lấy vật để trao đổi. Đã quen căng thẳng một thời gian, mấy người Lý Hạng Bình dùng một khối linh thạch nói dốc thành hai nửa lập tức trừng lớn hai mắt, sốt ruột nhìn qua Sở Minh Luyện kia. Sở Minh Luyện lắc đầu, cười nói, hơi đắt, không biết đạo hữu coi trọng vật gì trong bổn tiệm. Phù bút. Thời gian Lý Xích Kính không nhiều, nói thẳng, chỉ vào hai cái phù bút treo trên tường nói, không biết đạo hữu có thể giới thiệu một chút. Tất nhiên, Sở Minh Luyện gật gật đầu, gỡ hai cái phù bút kia xuống. Cầm lấy cái màu xanh giải thích nói, khoảng thân bút dùng linh thanh ngọc, lông bút dùng lông đuôi chồn sóc yêu thai tức đỉnh phong, xem như giai nghi thai tức luyện khí, cần 15 linh thạch, buông nó xuống, Sở Minh Luyện cầm lấy một cái phù bút khác thân màu ngà sữa mở miệng nói, cây bút này thân bút làm bằng diệp linh mộc, lông bút dùng lông đuôi hồ yêu luyện khí kỳ luyện thành phù bút, ít nhất phải tu sĩ luyện khí kỳ mới có thể sử dụng, cần 60 linh thạch. Lý Xích Kính khoát khoát tay. Dĩ nhiên chỉ cây phù bút linh thanh ngọc kia, cười nói, lấy nó. Còn cần một cái túi trữ vật, luyện khí kỳ bình thường sử dụng là được. Sở Minh Luyện nhẹ nhàng cười một tiếng, gỡ xuống một cái cẩm nang màu màu xám từ trên giá, trầm giọng nói, 3 thước vuông, 30 viên linh thạch. Sau khi báo giá một phen, Sở Minh Luyện lấy hai thứ pháp khí này cộng thêm 20 viên linh thạch hài lòng đổi được hỏa trung sát khí. Lý Xích Kính ôm túi trữ vật cùng với phù bút đi ra khỏi cửa hàng. Bọn người Lý Hạng Bình sau lưng còn không kịp đau lòng liền thấy Lý Xích Kính tiến vào một cửa hàng khác. 300 lá bùa thai tức cảnh, 10 linh thạch, Lý Xích Kính chỉ 3 tá lá bùa trống không màu nâu vàng trên quầy, trầm giọng nói, thật là lá bùa thanh ngải mộc chứ. Đúng vậy đúng vậy. Phục vụ kia nhìn thấy qua Lý Xích Kính liền biết người tới là người trong nghề, vội vàng trả lời. Đến 10 linh thạch đưa tới, thu lá bùa vào trong cẩm nang. Lúc này Lý Xích Kính mới cầm túi trữ vật trong tay đưa qua trong tay Lý Hạng Bình, trầm thấp tự nhủ, phù bút, lá bùa, túi trữ vật, còn thừa lại 10 linh thạch, làm sao đủ tiêu đây? Nhìn một bộ thao tác nước chảy mây trôi của Lý Xích Kính, hai người chủ nhà Lý Hạng Bình hai mặt nhìn nhau, vội vàng tiến lên phía trước nói, trong nhà vẫn còn 2 viên linh thạch, để phòng bất cứ tình huống nào. Lúc này Lý Xích Kính mới gật gật đầu, nhìn đám người chậm rãi thưa thớt trong phường thị, duỗi lưng mỏi, cười nói. Trong nhà còn chuyện gì quan trọng không? Trong nhà cũng không có đại sự nào quá mức gấp gáp cần giải quyết, có Tam ca ngươi và ta ở lại, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lý Thông Nhai cười cười, lấy ra 10 linh thạch từ bên trong túi trữ vật giới, lại nói khẽ, nhà chúng ta còn thiếu sư huynh Tiêu Nguyên Tư của ngươi 10 viên linh thạch, ngươi tiện đường mang về Thanh Tuệ Phong, cũng không cần phải phiền hà thêm người khác nữa. Lý Xích Kính bừng tỉnh đại ngộ, cười nói. Ta cũng quên mất trong nhà còn thiếu sư huynh 10 viên linh thạch, ba người trò chuyện, cứ như vậy vừa đi vừa nhìn những quầy hàng vụn vặt lẻ tẻ hai bên đường, dần dần ra khỏi phường thị, đón lấy chiếc thuyền lớn bên bờ Vọng Nguyệt Hồ đi về hướng Lê Kính Sơn. Lục Giang Tiên mơ mơ màng màng nghe thấy rất nhiều tiếng huyên náo tạp nhạp, lượng lớn tin tức và đối thoại hiển hiện trong đầu óc, nhưng lại giống như lưu sa từ trong khe hở chảy xuôi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giang Quần huynh, Thái Âm Nguyệt Hoa này rất quý giá. Đại Tuyết Tuyệt Phong trong môn còn thiếu một vị thiên địa linh khí này, lễ vật hôm nay tặng Thanh Trì môn ta vô cùng cảm kích, nếu như có chuyện gì cần dùng đến chúng ta, trong môn nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Một giọng nữ dễ nghe vang lên bên tai, Lục Giang Tiên loáng thoáng trông thấy một gương mặt mông lung, nhưng cái gì cũng không nhớ nổi. Thanh Trì môn? Không phải chính là Thanh Trì tông sao? Lục Giang Tiên tự lẩm bẩm một câu, rốt cục đột nhiên bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn về phía bàn trà bài trí bên trong phòng nhỏ chung quanh. Trên bệ đá hương điểm hồi lâu, tản ra hơi khói màu trắng, Lý Mộc Điền ngồi trên ghế đối diện ngủ gật, ánh trăng chiếu vào trên thân pháp giám màu nâu xanh càng lộ ra vẻ mỹ lệ. Cẩn thận suy nghĩ nhớ lại mấy giây, hết thảy giống như một giấc chiêm bao bên trong đầu óc chậm rãi biến mất, chỉ để lại một quyển pháp quyết. Tế tụ tập đoạt nguyên pháp, pháp quyết này và Huyền Châu tự linh thuật, tương thừa một mạch, cũng lấy giám thân làm môi giới thi triển pháp quyết, lấy chư vật hương hỏa, hồn phách, tinh huyết, linh lực làm đối tượng thi pháp, điều hòa chư khí, luyện ra một đạo lục khí. Quyển Trung Hào ghi chép về lục khí này, tu vi thật thà, dài sáu thức, trạc căn cốt, dễ tư chất, nhổ phẩm tướng, bổ khuyết di. Loại loại thần dị, tuyệt không thể tả. Hết lần này tới lần khác không tu bổ được kính thân này của ta, xem ra vẫn phải tìm kiếm những đồ vật tu bổ kính thân khác. Lục Giang Tiên thở dài, thần thức khẽ động, liên hệ với mấy cái phù chủng rời rạc của mình bên ngoài, lập tức phát hiện mấy người Lý Xích Kính đã ra khỏi phường thị, đang đi về hướng Lê Kính Sơn. Đáng tiếc, ra ngoài một chuyến như thế, lực hấp dẫn bên trong phường thị cũng không tiến đến dò xét, chỉ có thể nằm xuống chờ đợi, thần thức khẽ động. Cái gương màu nâu xanh lại lần nữa trôi nổi bay lên, dưới ánh trăng nhu hòa chậm rãi hấp thu ánh trăng. Mấy người trở về Lê Kính Sơn, Lý Xích Kính liền lấy ra phù mực kia, đưa cho bọn người Lý Hạn Bình giải thích, các ngươi sơ luyện linh trung phù pháp này, ngày thường luyện phù không cần dùng tới lá bùa, phù mực thật, nếu như thất bại lại lấy làm đau lòng. Chương 85, Kiếm Quyết nói xong liền mang tới một chén nước sạch, nhỏ một giọt phù mực kia vào trong đó, lập tức giọt mực nhiễm ra lan rộng. Biến cả chén nước sạch thành màu hồng nhàn nhạt. Lại lấy ra một mảnh vải, đặt ở trên bàn đá đã được dọn xong, hai bên dùng trấn thạch đè xuống, chấm phù bút thanh ngọc vào trong chén nước sạch ngâm một lúc. Như vậy là được. Nâng bút cấp tốc hạ xuống trên tấm vải, trong thời gian chỉ một nén nhang, một mạch phù hình thành, một đạo phù văn màu đỏ nhạt lập tức hiện lên trên tấm vải vóc kia, liền thành một khối, tản ra hồng quang nhàn nhạt. Lý Xích Kính nhẹ nhàng để bút xuống đợi mấy giây. Tấm vải được trải căng ra kia rung động, vậy mà lại bốc cháy tại chỗ, không bao lâu liền biến thành một vòng ô xám, bám vào trên mặt bàn kia. Nếu như bùa này vẽ thành, tấm vải vóc này không chịu nổi phù lực, tự nhiên sẽ dấy lên lửa cháy, nếu như không hòa thành, cứ tẩy đi dấu vết cũ trên tấm vải, vẽ lại từ đầu là được. Hai mắt Lý Hạng Bình lập tức tỏa sáng, cười nói, biện pháp này của Kính Nhi thật là tốt, cũng không cần phải lãng phí lá bùa kia, cũng ít dùng tới phù mực, giảm thiểu phí tổn. Lý Xích Kính gật gật đầu, cười nhẹ một tiếng, giải thích nói, đây là một kỹ xảo nhỏ mà sư phụ dạy cho ta thôi, Thanh Trì Tông truyền thừa được 600 năm, tất nhiên cũng có một vài biện pháp nho nhỏ. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Lý Xích Kính nghiêm mặt nói, ta còn thời gian một ngày, trên phương diện tu hành có điều gì nghi hoặc hay không? Trong nhà có người nào luyện thành Huyền Thủy Kiếm Quyết kia chưa? Lý Thông Nhai lập tức hứng thú, cởi thanh kiếm bên hông xuống, cười nói. Ta ngược lại thật sự có luyện thành kiếm mang, nhưng có điều kiếm khí kia lại chậm chạp không thể ra khỏi được, không biết có thể tính là đã luyện thành hay không. Kiếm mang kiếm khí cũng chỉ là nhập môn mà thôi, Lý Xích Kính khoát khoát tay, nói tiếp, kiếm quyết thiên hạ không giống nhau, nhưng kiếm pháp nói chung có mấy cảnh giới, kiếm mang, kiếm khí, kiếm nguyên, kiếm ý, kiếm quyết có khác biệt về độ khó, cũng có phân chia. Huyền Thủy Kiếm Quyết này trong số kiếm quyết của luyện khí kỳ cũng được xem như đơn giản. Gần như luyện trong một đoạn thời gian ngắn sẽ có thể luyện được kiếm mang, thần sắc Lý Hạng Bình ở một bên lập tức mơ hồ, nghĩ đến chính mình mấy lần đọc kiếm quyết nhưng không đọc được thứ gì, chớ đừng nói chi là luyện thành kiếm mang, đành phải cúi đầu ông lấy linh trung phù pháp tử đọc nhỏ. Lý Xích Kính nói xong cởi kiếm bên hông xuống, rút ra thân kiếm màu trắng tinh kia, cười nói, nhìn thử, vừa dứt lời, trên lưỡi kiếm sáng lên một đạo kiếm mang màu xám trắng, không ngừng chập trùng giống như hô hấp. Theo động tác nhướng lông mày một cái của Lý Xích Kính, kiếm mang lập tức phun ra nuốt vào, hóa thành một đạo kiếm khí bề rộng chừng ba tấc bay lên không, rít lên đánh xuyên một gốc cây dông lớn phía xa xa. Lý Thông Nhai cau mày nhìn ra ngoài một hồi, Lý Xích Kính liền tự mình bắt đầu chỉ điểm, đợi đến khi Lý Thông Nhai tự mình luyện được, lúc này Lý Xích Kính mới vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, Ta ở trên Thanh Tuệ Phong đã hiểu được một loại kiếm thuật, chỉ có một chiêu, trước tiên vẫn nên chỉ cho mọi người trong nhà, tránh cho một ngày nào đó chết ở bên ngoài lại khiến cho kiếm pháp này thất truyền. Đừng có nói lung tung, Lý Hàn Bình trầm thấp mắng một câu, nghiêm mặt nói, Kính Nhi ở bên ngoài càng phải bảo trọng hơn nữa. Ta và nhị ca ngươi cũng không thể thay ngươi chia sẻ được cái gì, chỉ có thể thay ngươi trông coi gia tộc thôi, bên ngoài hiểm ác, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Lý Hàn Bình nói liên miên lải nhải giảng một trận, thấy Lý Xích Kính nghe chuyên chú, trầm mặt mấy giây, mở miệng nói, ca của ngươi thiên tư ngu dốt, những năm này va va chạm chạm tu luyện đến thai tức tứ cảnh thanh nguyên luân, càng bắt đầu phát hiện ra đã sắp lực bất tòng tâm, nếu như không có đan dược linh vật gì đó, chỉ sợ kết quả căng hết cỡ cũng chỉ là một ngọc kinh luân linh sơ luân. Nhị ca ngươi thiên tư so với tam ca tốt hơn, nhưng cũng chỉ có hạn, không thể so được như ngươi, chỉ là có một chút hy vọng đột phá luyện khí. Dựa vào hai chúng ta có thể bảo trì địa bàn Lý gia, lại có cái gương kia, Lý gia ta cũng không sợ tuyệt tự. Ngồi xuống ngay tại chỗ, Lý Hạng Bình mang theo một chút thần sắc thổn thức, nhị ca ngươi lúc đi Quan Vân Phong đã nghe ngóng, yêu cầu thu nhận đệ tử từ các gia tộc bên dưới quản lý của Thanh Trì Tông rất là nghiêm ngặt, chỉ ít có thể tu luyện tới luyện khí, một hai phần mười thậm chí có thể lên được trúc cơ. Ta và ngươi nhị ca có thể chết, duy nhất chỉ có ngươi là không thể. Nghe lời nói của Lý Hạng Bình, con mắt Lý Xích Kính ướt át một trận, nói thật nhỏ, một nhà chúng ta đều có thể sống thật tốt, tam ca không cần ưu sầu, Kính Nhi cũng sẽ cố gắng trong tông nhiều hơn, vì gia tộc mà tranh thủ một ít tài nguyên. Chương 86, thông khí thiên hạ nào có sự tình mỗi năm đều bình an vui sướng. Sinh tử hưng vong chỉ trong một sớm một chiều, ta ngược lại thật ra không sợ, chỉ lo lắng lứa con cháu có thể nhận chức trách lớn hay không thôi. Lý Hạng Bình cười khổ một tiếng. Không tiếp tục thảo luận đề tài này, mang vải vóc và phù bút tới để Lý Xích Kính viết kiếm quyết xuống. Một đạo kiếm pháp kiếm quyết mới viết kia, liền gọi là. Lý Xích Kính nghiêng đầu nghĩ, trong đầu óc hiện ra đạo kiếm khí hình cung màu xanh nhạt kia, mở miệng nói, cứ gọi là Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ đi. Nói xong nâng bút, dương dương sái sái viết mấy chữ lớn trên tấm vải vóc, viết rõ ràng toàn bộ cách thức phân bố lộ tuyến vận khí, pháp lực trên thân kiếm, thủ pháp xuất kiếm mà hắn nhớ kỹ. Lúc này mới thỏa mãn thu bút. Đợi sau khi ngươi đến Tiên Tông, ta sẽ khắc chép nó lại trên mộc giản. Lý Hạng Bình như nhặt được chí bảo, cất kỹ mấy tấm vải vóc, cười nhẹ nhàng nói, nhìn sang sắc trời đã lại qua một canh giờ, Lý Xích Kính dạy Lý Hạng Bình một vài phù thuật yếu điểm, trong đêm nói chuyện với Lý Mộc Điền một đêm, lại dùng một ít pháp quyết thuốc bổ tẩm bổ thân thể của lão nhân, cuối cùng cũng xuất phát tiến về Lê Xuyên Khẩu. Ngồi trên thuyền mây hào quang một khắc đồng hồ, trong lòng Lý Xích Kính vẫn còn ghi nhớ lấy mọi việc trong nhà, sư tỷ Viên Thoan thấy hắn không tập trung, thấp giọng nói, thân thể lão nhân gia thế nào? Lúc này Lý Xích Kính mới nhớ tới chính mình lấy lý do thăm người thân để trở về nhà, yên lặng nắm thật chặt bình ngọc xanh dài nhỏ bên hông, buồn buồn nói, vẫn còn có thể ăn uống được, ta đã giúp hắn điều trị thân thể, hẳn là vẫn còn có thể kéo dài thêm được mấy năm. Viên Thoan trầm thấp hít một tiếng, chỉ xem như trong lòng Lý Xích Kính khó chịu, an ủi nói. Tu sĩ còn khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử, huống chi phạm nhân chứ, tốt nhất là ít phải chịu đựng đau khổ thôi. Lý Xích Kính trò chuyện câu được câu không, nhưng trong lòng lại suy nghĩ tỉ mỉ làm thế nào để mở miệng giải thích lai lịch của Thái Âm Nguyệt Hoa với Tư Nguyên Bạch. Đừng nói tới muốn đi cầu hồ Trung Kim Thu từ trong tông, vẻn vẹn chỉ là cho mượn Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết, cũng cần phải sư tôn đồng ý, pháp quyết tư luyện này tuyệt đối là không có cửa, trước tiên vẫn nên báo lại cho sư tôn. Nghĩ đến điểm này, Lý Xích Kính cười cười với Viên Thoan, nói khẽ, sư tỷ, sư tôn có ở trên Thanh Tuệ Phong không? Ta nhận được truyền tin trong phong, sư tôn hôm qua đã trở về Thanh Tuệ Phong rồi, nghe nói ngươi bị khi dễ, còn ném cho Nguyên Ô Phong 12 viên phù tụ mưa, suýt chút dìm cho Nguyên Ô Phong chìm luôn rồi. Viên Thoan cười khúc khích, mang theo ý cười trả lời. À! Lý Xích Kính lập tức ngẩn người, trong lòng dâng lên một trận cảm động. Cuối cùng huyên náo cho đệ tử mấy phong chung quanh nhau nhau chạy tới xem náo nhiệt, vẫn là Nguyên Ô Phong chủ phải tự mình bồi tội mới xua đi tầng mây dày đặc kia. Thật sự là làm phiền sư tôn. Lý Xích Kính cười khổ một tiếng, hắn ngược lại không cảm thấy bị ủy khuất gì, ngược lại đặng cầu chi kia ăn thua thiệt không lớn không nhỏ ở chỗ hắn, đặng gia là thế gia đại tộc, Lý Xích Kính cũng sợ đắc tội đối phương hung ác. Hào quang mây thuyền đi rất nhanh, hai người hàn huyên một hồi. Sơn môn Thanh Trì Tông liền hiện lên ở trước mắt, Viên Thoan thả Lý Xích Kính xuống ở Thanh Tuệ Phong, lái thuyền đi về chủ phong. Lý Xích Kính đáp xuống đất đi vào trong núi, thấy sư huynh Tiêu Nguyên Tư đang đón ánh bình minh hái luyện đan dược, mới thu đan vào bình, nhìn thấy Lý Xích Kính lập tức hai mắt tỏa sáng, cười nói, sư huynh thế nhưng đã xả giận cho ngươi, đánh cho đặng cầu chi kia một trận tê người. Đa tạ sư huynh, Lý Xích Kính cười ha ha một tiếng, điểm nhẹ mấy bước trên thềm đá áp sát tới, nói khẽ, sư huynh luyện đến đan gì rồi? Chỉ là chơi đùa vài thứ, thử một chút một vài ý tưởng mới của mình mà thôi. Tiêu Nguyên Tư lắc đầu, sờ lấy lò luyện đan vẫn còn ấm áp cười cười, nghiêm mặt nói, sư tôn ở trên đỉnh núi, ngươi nhanh chóng đi gặp hắn đi. Đang muốn đi đây, Lý Xích Kính nhẹ gật đầu, lấy ra 10 viên linh thạch từ trong túi trữ vật giới, cười nói, ta ngược lại thật sự quên mất trong nhà còn thiếu sư huynh 10 viên linh thạch, bây giờ xem như có thể trả được rồi. Tiêu Nguyên Tư lơ đến khoát khoát tay, tiện tay tiếp nhận linh thạch trong tay Lý Xích Kính, ném vào trong túi trữ vật giới, cúi đầu nhìn đan thư hắn đưa tới. Lý Xích Kính không người cáo từ, thuận theo đường nhỏ nhẹ nhàng đạp một cước, xa xa liền nhìn thấy một gian lầu các nhỏ che giấu dưới mây mù màu trắng nhạt. Mới lên tới bình đài trên đỉnh núi liền thấy một người thân mặc áo xanh, tướng mạo tầm 30-40 tuổi, dung mạo tuấn lãng, ý cười ôn hòa, trên lưng phối thêm một thanh bảo kiếm ánh sáng trắng trong vắt, phiêu dật xuất trần đứng ở giữa lâu. Lý Xích Kính lên lầu, cung cung kính kính chắp tay cười nói, sư tôn, trong mắt Tư Nguyên Bạch bao hàm ý cười. Nói khẽ, đặng cầu chi kia đã tự mình lên thanh tuệ phong ta xin lỗi ngươi, nhưng lại vô hụt, nghe nói ngươi đi về nhà gặp phụ thân rồi. Nhớ tới Lý Mộc Điền, sắc mặt Tư Nguyên Bạch hơi có chút cổ quái, cúi đầu nhìn qua Lý Xích Kính. Chương 87. Bỏ lòng đề phòng ai ngờ Lý Xích Kính cúi thấp đầu, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Mong sư tôn thứ tội. Đệ tử lừa gạt sư tỷ và sư huynh, về vọng nguyệt hồ kia lại có chuyện quan trọng khác. Tư Nguyên Bạch lập tức đổi sắc mặt, vội vàng đỡ Lý Xích Kính lên, nghiêm mặt nói, làm sao đến mức này? Mau mau đứng lên rồi nói. Lý Xích Kính cúi đầu, mang theo một ít thấp thỏm mở miệng nói, năm trước Kính Nhi nhận được thư nhà gửi tới, trong nhà phát hiện một động phủ của tiền bối, hao hết trăm cây nghìn đắng, phá vỡ trận môn, lại phát hiện bên trong động đã được thu thập sạch sẽ, duy nhất chỉ lưu lại một bình ngọc xanh, người trong nhà xem bình ngọc xanh. Bên trong bình vẫn còn một phần thiên địa linh khí, trắng noãn như sương, lưu động như nước. Tư Nguyên Bạch nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, trắng noãn như sương, lưu động như nước. Tuyết trung sương khí. Tùng lâm sóc phong. Không đúng, không có khả năng là. Tư Nguyên Bạch lắc đầu, đột nhiên mở to hai mắt, thất thanh nói, thái âm nguyệt hoa. Lý Xích Kính gật gật đầu, trầm giọng nói, đệ tử đi tới trong tàng kinh các tra xét hồi lâu. Bất giác không thể tưởng tượng nổi, thế nên tìm cớ về nhà xem xét, quả nhiên là thái âm nguyệt hoa kia. Mang tới xem một chút. Lý Xích Kính liền tranh thủ dâng bình ngọc xanh dài nhỏ kia lên, Tư Nguyên Bạch tiếp nhận nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, cái bình ngọc xanh này thật sự là kiểu dáng trăm năm trước, nhắm mắt cảm thụ một trận, Tư Nguyên Bạch đột nhiên mở mắt, kinh hỉ nói, quả nhiên là thái âm nguyệt hoa. Việc này ngươi làm tốt lắm. Tư Nguyên Bạch cẩn thận so sánh một trận, cúi đầu nhìn về phía Lý Xích Kính, nói khẽ, thái âm nguyệt hoa này rất trân quý, ngươi cần suy nghĩ kỹ nên xử trí như thế nào. Mời sư tôn làm chủ. Lý Xích Kính cung cung kính kính chắp tay trả lời. Đứa nhỏ ngươi thật chu toàn, Tư Nguyên Bạch cười ha ha một tiếng, sờ lên đầu Lý Xích Kính, lại nghiêm mặt nói, tu vi ngươi đã tới thai tức đỉnh phong, nếu như muốn luyện thành nguyệt hồ ánh thu quyết kia. Thái âm nguyệt hoa này tuyệt đối không thể báo cáo cho trong tông, chỉ có thể đi mượn đọc pháp quyết từ sư tỷ của ngươi, ta lại đi xin một ít hạng ngạch hồ trung kim thu, trước tiên luyện thành pháp quyết này đã, sau khi gạo nấu thành cơm lại báo cáo với trong tông. Một khi tin tức này để lộ, xem như mấy lão tổ trong tông vì ngại mất mặt mà không ra tay, nhưng một đám người nguyệt hồ phong kia cũng sẽ đánh chủ ý để lấy được thái âm nguyệt hoa này từ trong tay ngươi. Pháp môn truyền thừa của Thanh Trì Tông đoạn mất trọn vẹn 300 năm. Bọn hắn đã đợi quá lâu. Nghe lời nói này của Tư Nguyên Bạch, Lý Xích Kính cũng cắn răng ấy nấy một phen, trong miệng đáp lời, trong lòng lại phức tạp không thôi. Lý Hạng Bình và Lý Xích Kính đều là người đa nghi, Lý Xích Kính từ nhỏ đã rời nhà, đối với mọi việc xung quanh cảnh giác vạn phần, bây giờ nhìn qua Tư Nguyên Bạch một mặt ôn hòa, trong lòng phi thường cảm động, rốt cục tháo xuống phòng bị đối với Thanh Tuệ Phong và một đám sư huynh đệ. Đa tạ sư tôn. Lý Thông Nhai đưa tiễn Lý Xích Kính. Liền thấy Lý Mộc Điền chắp tay sau lưng đi ra hậu viện, sụ mặt mang theo một ít khàn khàn nói, đi nhìn cái gương kia một lát. Năm trước Điền Thủ Thủy đã chết rồi, lưu lại mấy đồ chơi bằng gỗ chuẩn bị cho ngoại tôn Lý Huyền Phong, từ ngựa gỗ, xe gõ đến cung gỗ, cái gì cần có đều có, Lý Huyền Phong chỉ vừa mới cầm lấy con rối gỗ thông nhỏ nhất kia, Điền Thủ Thủy liền ngã xuống ở lúc chuyển vật liệu gỗ trong tuyết lớn, không gắng gượng qua được, chết trong màn đêm buông xuống. Điền Thủ Thủy được Lý Mộc Điền tự mình động thủ chôn cất, còn cùng với Nhậm Bình An hàng huyên trước mộ suốt cả đêm, có lẽ là đêm hôm đó phong hàn chuyển nặng, thanh âm Lý Mộc Điền vì nhiễm phong hàn mà dần dần trở nên khàn khàn. Năm đó ba người hăng hái ra ngoài tổng quân, Điền Thủ Thủy dám liều dám đánh, Lý Mộc Điền lo ngại thiện đoạn, Nhậm Bình An trầm mặc ít nói, bây giờ tên vì dám liều dám đánh lưu lại một thân tổn thương, sớm trời trần thế, người lo ngại thiện đoạn đã có con cháu đầy cả sảnh đường. Nhưng đầu óc dần dần không chuyển động được nữa, người trầm mặc ít nói còn thay Lý gia trông coi kính Dương thôn, mỗi năm thuế ruộng nộp lên một điểm cũng không thiếu. Lý Mộc Điền chịu đả kích lớn như vậy, chỉ trong mấy tháng đã nhanh chóng già đi, cũng may được Lý Xích Kính dùng pháp thuật và thuốc bổ tẩm bổ, sắc mặt không còn khô khốc như cây sắp chết nữa, đầu đầy tóc trắng cũng bắt đầu sáng nhuận, chỉ có điều thần thái vẫn mỏi mệt như cũ, sống lưng thẳng tắp cũng không che giấu được có chút trì trệ trong ngôn ngữ và hành động. Lý Thông Nhai thấy lão nhân tiến vào tiền viện, vội vàng tiến lên trước nâng Lý Mộc Điền, lại bị hắn buồn buồn hất ra, thấp giọng mắng, lão tử ngươi nói ngươi đi hậu viện nhìn cái gương kia một chút. Lý Thông Nhai ngượng ngùng cười một tiếng, đi về hướng hậu viện, lúc này Lý Mộc Điền mới vịn bên tường chậm rãi đi đến ngưỡng cửa nội môn, dựa vào khung cửa ngồi xuống, duỗi cánh tay khô gầy đấm bóp, tự mình cảm nhận được trì độn trên đùi, cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, mẹ nó, lão tử cũng muốn chống quải trượng. Chương 88 Chuyển vị hậu viện. Lý Thông Nhai nhìn pháp giám chìm nổi bên trong ánh trăng, thấy trên mặt kính đang hiện lên phù quang lược ảnh giống như văn tự, vội vàng nhô linh thức ra, chậm rãi tiến vào trong kính. Thần thức lục gian tiên khẽ động, viết ra đối tự căn cứ theo tế tụ tập đoạt nguyên pháp, đêm qua cẩn thận sửa chữa một phen cho ra một loại pháp quyết, tùy ý đặt cho nó một cái danh tự sau đó ném tới linh thức hắn. Lập tức một luồng tin tức khổng lồ thuận theo linh thức chảy xuôi mà đến. Hai mắt Lý Thông Nhai nhắm nghiền, bên trong đầu óc chậm rãi hiện ra một quyển pháp quyết. Sinh tế pháp, pháp này cần thịt yêu thú làm tế mà đối đãi, giết mổ tế phẩm bên trong hương hỏa cả tộc, lấy chư vật hương hỏa, hồn phách, tinh huyết, linh lực tế tự pháp giám, có thể tạo thành một đạo lục khí, danh xưng lục khí, tu vi thật thà, dài sáu thức, trạc căn cốt, dễ tư chất, nhổ phẩm tướng, bổ khuyết di, độ dài sinh tế pháp khá lớn. Thời gian Lý Thông Nhai nhắm mắt xác nhận mất chừng một nén hương, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ mở mắt ra, lấy bút và mộc giản ra cẩn thận ghi chép, một hơi viết đến hừng đông, lúc này mới vội vội vàng vàng đi ra cửa tìm kiếm Lý Hạn Bình. Lý Hạn Bình ở trong động phủ Mi Xích Sơn thổ nạp tu luyện, hắn mới vào thai tức tầng thứ tư thanh nguyên luân, tốc độ tu luyện giảm bớt rất nhiều, dựa theo tốc độ trước mắt, chỉ sợ không tới 6-7 năm thì không thể thử xung kích Ngọc Kinh Luân chớ đừng nói chi là xung kích thất bại còn phải chờ tiếp 6-7 năm. Hôm qua Vạn Gia phái Vạn Nguyên Khải đến đây thương thảo sự tình phục kích cấp đăng tệ, thanh niên này đã đột phá thai tức tầng thứ 5, thành tựu Ngọc Kinh Luân. Như vậy xem ra Vạn Gia đã có hai vị tu sĩ Ngọc Kinh Luân, huống chi gia chủ Vạn Gia Vạn Tiêu Hoa 5 năm trước đã là Ngọc Kinh Luân, bây giờ nói không chừng đã đột phá Linh Sơ Luân thành thai tức đỉnh phong rồi. Lý Hạn Bình híp híp mắt. Trong lòng nghĩ ngợi, những năm gần đây thực lực Lý gia ta gia tăng không ít, nhưng Vạn gia cũng không phải dừng bước không tiến thêm, sự tình cầu viện này lại một ngày so với một ngày càng thêm lo lắng, chỉ sợ thực lực cấp gia cũng có tiến bộ. Ba nhà bây giờ ẩn núp riêng phần mình, cấp gia cố gắng tiêu hóa thổ địa đoạt được, Vạn gia im lặng xúc tích lực lượng cầu viện bốn phía, Lý gia ta đang chậm rãi tăng trưởng đến thể lượng vốn có, đợi cho cấp gia tiêu hóa xong sinh địa, Vạn gia lộ ra răng nanh. Lý gia ta cũng có lực lượng đi đàm luận, giữa ba nhà tất có một trận chiến, chỉ sợ phải sớm chuẩn bị. Lý Hạn Bình đang tính toán thế cục liền thấy nhị ca Lý Thông Nhai đi tới ngoài động phủ, trong tay bưng một viên mộc giản, cười nói, tam đệ, ngươi lại nhìn. Lý Hạn Bình còn đang nghi hoặc, tiếp nhận viên mộc giản kia, cởi vải trắng buộc lên, nói khẽ, sinh tế pháp. Cẩn thận đọc một mạch, vẻ kinh dị trên mặt Lý Hạn Bình càng ngày càng dày đặc, hỏi ngược lại. Văn phong này so với tiếp dẫn pháp có chút tương tự, lại lấy pháp giám làm môi giới, chẳng lẽ pháp giám lại ban thưởng pháp? Lý Thông Nhai mỉm cười gật đầu, đứng dậy gỡ Nguyệt Khuyết Kiếm Hồ sao chép từ trên giá xuống, cũng nhìn kỹ. Lý Hạn Bình nhìn ra ngoài một hồi, trầm giọng nói, bên trong pháp quyết này ghi, hương hỏa ngàn người, yêu vật luyện khí, liền được một đạo xám lục, hương hỏa vạn người, yêu vật trúc cơ, liền được một đạo trắng lục không khỏi khó khăn hơn một chút. Nụ cười Lý Thông Nhai trì trệ, có chút xấu hổ trả lời, mặc dù rất mê người, nhưng nhà ta bây giờ tế tự pháp thấp nhất cũng khó mà đạt thành. Lý Hạng Bình cười cười, cất kỹ mộc giản trong tay, khoát tay một cái nói, cũng không vội, yêu vật luyện khí này cũng không phải nói muốn gặp liền gặp, ta còn có một chuyện muốn thương nghị với ngươi. Nghĩ tới đây, Lý Hạng Bình quan sát Lý Huyền Tuyên ngồi trên băng ghế đá đọc kiếm quyết, trầm giọng nói, ta muốn thao luyện một chi tộc binh luyện võ thoát ly khỏi sản xuất trong bốn thôn, năm hộ chọn một người, chuyên sự tình tập võ chiến pháp, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lý Thông Nhai như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, thế nhưng vạn gia kia lại cầu viện binh rồi. Thế cục đã nóng đến trình độ như vậy sao? Không những vậy. Lý Hạng Bình lắc đầu, trả lời, ta còn lo lắng Sơn Việt ở phía Tây, linh cơ ở chân núi phía Bắc Đại Lê Sơn đã dần dần hồi phục, ai cũng không tính toán được Sơn Việt phía Tây có thể đưa tay qua hay không, mặc dù mấy năm nay trong núi không thấy có Sơn Việt ẩn hiện, nhưng lo trước khỏi họa, đề phòng một tay luôn luôn tốt. Không sai, Lý Thông Nhai nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nếu như thật sự đợi đến khi Sơn Việt vượt biên mà đến mới tổ chức thôn đinh thì đã muộn, bên trong Sơn Việt không chỉ có Vu Hích mà còn có Sơn Việt chúng cắt tóc xăm mình, chỉ sợ khó mà đối phó. Lý Hạng Bình đứng dậy sửa sang lại y quan, cười nói, Huyền Tuyên tuổi còn nhỏ, khó mà phục chúng, Thu Dương mặc dù tuổi tác uy vọng đều có đủ, nhưng không phải đại tông, việc này ta giao cho ai cũng không yên lòng, còn phải để nhị ca tự mình đi nhìn một chút, yên tâm đi, việc này cứ giao cho ta. Lý Thông Nhai cũng cười cười, hai người ra khỏi động phủ, vừa trò chuyện vừa trở về Lê Kính Sơn, liền thấy Liễu Nhu Huyến sớm chờ ở cửa sân, nhìn thấy hai người liền tiến lên đón. Thiếu tộc trưởng. Chương 89. Giận dữ Liễu Nhu Huyến nhẹ nhàng cung kính không người, trong thần sắc mang theo một chút vui sướng, nhẹ nhàng tiến đến bên người Lý Thông Nhai, cười nhẹ nhàng nói, phu quân, ta có. Lý Thông Nhai lập tức vui mừng quá đỗi, liên tiếp cười hai tiếng. Đưa tay liền ôm lấy eo nàng, cười to nói, thật chứ? Lừa ngươi có chỗ tốt sao? Liễu Nhu Huyến hơi đỏ mặt, trầm thấp nói. Lý Hạng Bình một bên cũng nở nụ cười, nói khẽ, chúc mừng nhị ca. Năm năm sau. Sáng sớm mặt trời mới mọc phá vỡ tầng tầng sương mù trong núi, từ trên khe hở giữa ngọn cây và tầng lá vung xuống, chiếu xuống từng mảnh vỡ màu vàng kim nhạt đầy đất. Lý gia ở bên Vọng Nguyệt Hồ năm năm. Tính từ khi nhặt được cái gương đã trôi qua 16-17 năm, đường lát đá trên Lê Kính Sơn cũng đã dần dần có màu xanh, chim đậu trên đầu cành kêu vang, một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Mà từ lão hán ngơ ngác ngồi bên cạnh bia đá bò đầy rêu xanh, thân thể lòng khòm cùng với mộ bia băng lãnh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bàn tay khô héo siết thật chặt một nắm bùn đất. Ông cụ già, vì sao còn chưa chết a? Mấy năm trước từ lão hán đi lên Lê Kính Sơn. Nói là muốn trông coi mộ địa cho Lý gia, mấy người Lý Hạng Bình không lay chuyển được hắn, đành phải mặc hắn đi. Lý Huyền Tuyên dựng một căn phòng nhỏ bên cạnh mộ địa trên Lê Kính Sơn cho hắn, thường xuyên mang vài thứ đến thăm, từ lão hán sẽ chơi trò xiết, sẽ gấp cỏ dế mèn, sẽ còn vẽ một ít đồ, bọn nhỏ Lý gia ba ngày hai lần chạy tới chỗ phòng nhỏ, Lý Huyền Phong ở trên núi không có bạn bè cùng tuổi chơi đùa, phụ thân lại bận biểu, mấy năm này đều cùng với từ lão hán chơi đùa mà lớn lên. Từ lão hán cười đùa chơi cùng bọn nhỏ, vùng trộm chờ cái chết tới, mỗi đêm lúc chìm vào giấc ngủ đều đang nghĩ, ngày mai hẳn sẽ chết đi. Kết quả ngày mai vẫn là như thường lệ mà tỉnh lại, mặt trời vẫn dâng lên bình thường như cũ. Ngay hôm qua, từ lão hán lề mà lề mệ, thất tha thất thểu bước sang tuổi 80. Mẹ nó tại sao có người sống đến 80 tuổi vẫn còn chưa chết, từ lão hán híp mắt, nhìn về phía dốc núi xa xa, dưới ánh mặt trời màu vàng kim chiếu sáng. Một thân ảnh nho nhỏ vẫy tay trên sườn núi, ánh mặt trời vàng chói kéo bóng lưng của hắn ra rất dài, Huyền Phong đến thăm ngài đây từ, đại, già, đứa bé kia vết bẩn đầy người, trên mặt còn dính chút bùn, tóc tai từng sợi tán lạc buông xuống, sắc thái nhìn qua còn có mấy phần tiêu sái, thậm chí có mấy phần cuồng vọng không bị trói buộc, trong tay cầm một thanh cung gỗ nhỏ, bên hông còn cột một cái túi nho nhỏ đựng cung tên, đứa trẻ từ trên sườn núi trải đầy ánh nắng màu hoàng kim nhảy nhảy nhót nhót chạy xuống. Từ lão hán thì trốn ở nơi hẻo lánh âm u vùng vẫy dãy chết, giờ phút này hai người tự như hai thế giới, mới sinh và sắp chết gặp mặt trên sườn núi Lê Kính Sơn. Là Huyền Tuyên tới. Ý thức của từ lão hán thanh tĩnh hơn rất nhiều, ngẩng đầu chậm rãi mở miệng nói. Từ đại gia, ta là Lý Huyền Phong, phụ thân ta là Lý Hạng Bình, không phải Lý Trường Hồ. Lý Huyền Phong hì hì cười một tiếng, cởi dây thừng trên quần cộc ra, tìm một cái mộ bia độ cao không sai biệt lắm bên người cụ già, ngâm nga bài hát bắt đầu đi tiểu. Vừa mới đi tiểu, Lý Huyền Phong chuẩn bị xách quần kết thúc công việc, ai ngờ từ lão hán trừng mắt, nỗ lực nâng quải trượng lên đánh một cái trên mông Lý Huyền Phong, la mắng, ngươi mẹ nó, đó là mộ thái gia gia ngươi. Lý Huyền Phong lão đảo một cái, ủy ủy khuất khuất mà run lên, lúc này mới kéo quần buộc lại dây thừng trên quần, mặt mũi tràn đầy không phục mở miệng nói, chết cũng đã chết rồi. Tại sao còn không cho tiểu? Hắn tại sao lại chết? Hạ độc chết. Từ lão hán trải qua một trận dày vò như thế ngược lại tinh thần tăng lên không ít, miễn cưỡng ngồi dậy, êm tai nói, rất nhiều năm trước, Lý gia ngươi còn chưa ác liệt như vậy, có một phú hộ tên là Nguyên gia, độc chết thái gia gia và nhị gia của ngươi, muốn sát nhập thôn tính thổ địa. Về sau ông nội ngươi cầm đao trở về, giết sạch sẽ trên dưới Nguyên gia kia, ngược lại còn lấy một chút thổ địa của người ta. Hai tay nho nhỏ của Lý Huyền Phong khẽ chống, ngồi ở trên bia mộ không cao không thấp đầy rêu xanh một bên. Hì hì cười một tiếng, cao giọng nói, vết rất hay. Từ lão hán trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới tiếp tục nói, hay cái gì mà hay, Nguyên gia, có một kẻ trốn khỏi, 22 năm sau quay lại giết đại bá ngươi. Hắc, con mắt Lý Huyền Phong bỗng nhiên nheo lại, lông mi dài nhỏ của hài tử giữa lông mày giật giật, mắng, đều do gia gia không làm tử tế, giết sạch trên dưới cả nhà gia nhân kia, vậy mà còn có thể để cho một tên trốn thoát. Từ lão hán sững sờ trừng mắt nhìn hắn một cái, nói khẽ, thật là một kẻ xấu xa. Người Lý gia ngươi từ nhỏ đã độc ác, Lý Huyền Phong không phục lắc đầu, lớn tiếng nói, dựa vào cái gì người của Nguyên gia hắn có thể giết người Lý gia ta, giết Lý gia ta thiếu một người thì chờ bị nhà ta đồ diệt cả nhà, Lý gia ta giết thiếu một người cũng chờ hắn tới cửa trả thù. Có gì mà phải tranh giành? Từ lão hán cũng lắc đầu, trầm giọng nói, oan oan tương báo đến khi nào chứ? Tay chân không gọn gàng, tất nhiên oan oan tương báo, nếu như đồ môn diệt tộc, còn cái gì oan mà báo. Chương 90, thế hệ sau Lý Huyền Phong mắng một câu, trên gương mặt non nớt tràn đầy khinh thường, hoàn toàn không giống như đứa trẻ 7-8 tuổi. Từ lão hán ho khan hai tiếng, tự giễu nói, lão phu đã nhìn thấy nhiều sinh tử, cũng sợ giết người, ngược lại không dứt khoát bằng ngươi. Từ đại gia, Lý Huyền Phong nghiêm túc đứng ở bên người hắn, mở miệng nói. Dê ăn cỏ, sói ăn dê, người ăn thịt, yêu ăn thịt người, thế gian vạn vật vốn là ngươi ăn ta, ta ăn ngươi. Phụ thân ta đã nói như vậy, ưỡng thẳng sống lưng, hắn làm ra một bộ dáng nghiêm túc, ra vẻ già nua mở miệng nói, Phong Nhi. Thế gian vốn là đại tranh chi thế. Nói xong cười ha ha một tiếng, lộn mấy vòng trên mặt đất, chọc cho từ lão hán đi theo bên cạnh ho khan cười lên. Từ lão hán cười một trận, chậm rãi mở miệng nói. Lúc trước có một gia đình họ Từ sống ở biên giới của làng, phụ thân cần cù chăm chỉ trồng trọt, mẫu thân chiếu cố ba hài tử bọn hắn. Đến một ngày, phụ thân thấy khói lửa thôn bên cạnh nổi lên bốn phía, liền gọi nhóc con Từ Tam lên núi đốn củi, Từ Tam vô cùng cao hứng lên núi, quậy thẳng đến khi chạng vạng tối mới trở về. Nhưng vừa về đến nhà, Từ Tam trông thấy một vết máu, 10 người đang ngồi vây quanh nhà hắn, dựng lên một cái nồi lớn, bên trong nồi đặt song thân của hắn. Hai ca ca của mình đã bị cạo sạch, chất thành hai đống, Từ Tam bị dọa sợ, hắn quay người bỏ chạy, trốn ở trên núi trọn vẹn 10 ngày, về sau hắn nghe nói thì ra là thôn bên cạnh không may gặp đại hạn, các thôn dân đói đến mức cùng đường mạt lộ, nhà hắn lại cách thôn gần nhất cho nên gặp đại nạn không may này. Lý Huyền Phong nghe mê mẩn, mặt lạnh trầm thấp nói, ta muốn giết hết bọn hắn, nhưng Từ Tam chỉ uất ức cả một đời, hắn cái gì cũng không dám nói, ở trong thôn trốn cả một đời. Từ Tam hận bọn hắn, Từ Tam càng hận con chim tước lớn phun lửa kia, hận tiên nhân kia. Từ lão hán si ngốc nói một tràng, đưa tay kéo Lý Huyền Phong đến trước, gấp rút lại trầm thấp nói, Từ Tam gặp hai tạp dịch đang làm việc ở trong núi, bọn hắn nói, thứ câu dẫn con chim tước lớn đến Đại Lê Sơn ăn thịt người là vì thiếu chủ Thang Kim Môn muốn lấy ô khí trong đám lửa để luyện khí, Từ Tam nghe thấy rõ ràng nhưng hắn tránh né mấy chục năm không dám nói. Từ Tam. Ngô, chết rồi, đều đã chết rồi. Từ lão hán gấp rút thở dốc hai tiếng, hai mắt nổi lên huyết hồng, trong miệng phun ra mấy ngụm bọt máu, nghiêng đầu ngã trên mặt đất, bàn tay khô héo nắm chặt ống quần Lý Huyền Phong rốt cục chậm rãi buông ra. Lý Huyền Phong lăng lăng nhìn hắn, nửa ngày sau mới kịp phản ứng, lúc này mới đột nhiên mở miệng, Từ Tam, ngươi cũng đã chết. Nước mắt ấm áp từ trên mặt hắn chảy xuôi xuống, nhỏ trên thi thể băng lãnh cứng ngắc của Từ lão hán, Lý Huyền Phong ai oán vài câu, dựa vào trên thân thể của hắn gào khóc, khóc đến mức choáng đầu hoa mắt, khóc đến mức tức giận bất bình. Lý Huyền Phong khóc đến nấc cục không ngừng, dựa vào trên thi thể Từ lão hán nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, mãi đến khi không ở hơi mới chậm rãi đứng lên. Hắn bắt lấy chân trái Từ lão hán, dùng sức kéo tới một cái bia mộ cao cỡ nửa người, lúc này mới phát hiện thi thể lão nhân nhẹ giống như một đống củi lửa, ngay cả một đứa bé như hắn cũng có thể kéo động, dùng sức đỡ nửa người trên của hắn dậy, để hắn tựa vào trên tấm bia mộ. Lý Huyền Phong cố gắng vuốt lên gương mặt thống khổ vặn vẹo của lão nhân, muốn để cho lão nhân nhìn an tường một chút. Ô, nhìn khuôn mặt che kín nếp nhăn như khóc như cười của lão nhân, Lý Huyền Phong oa một tiếng khóc lên, vội vàng quay đầu lau nước mắt chạy tới trên núi. Đi một hơi thẳng đến khi ngẩng đầu liền có thể trông thấy đình viện dưới ánh mặt trời, Lý Huyền Phong vội vàng lau khô nước mắt, méo miệng đi vào trong viện. Vào cửa chính là nền đất được lót gạch xanh, một tiểu nữ oa mặc áo da nhỏ đang lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn, trong tay ôm một con mèo con toàn thân trắng như tuyết, nỉ non nói chuyện với con mèo. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống trên mặt mày của nàng, con mắt xinh đẹp cong lên khiến cho người khác nhìn thấy liền muốn cười với nàng, chính là nữ hài duy nhất của Lý gia hiện nay, Lý Cảnh Điềm. Liễu Nhu Huyến và Lý Thông Nhai còn sinh hạ một nam hài gọi là Lý Huyền Lĩnh, bây giờ đang ở trong thư viện đọc sách, cho nên bên trong việc chỉ còn lại một mình Lý Cảnh Điềm. Phong ca. Cô bé kia hơi ngẩng đầu, đặt mèo con trắng trong tay lên bàn, mở miệng cười nói, ngươi đây là bị ai bắt nạt? Nào có người nào dám khi dễ hắn? Từ trước đến nay là hắn bắt nạt người khác, đã thấy bên trong chính viện có một thiếu niên đi tới, lông mày đậm dài, con mắt ấm áp ôn nhu. Giữa hai đầu lông mày lờ mờ có mấy phần giống Lý Trường Hồ, cười nhẹ nhàng chen miệng nói. Tuyền ca ca, ngươi xuất quan rồi sao? Ánh mắt cô bé kia sáng lên, cười nhảy nhảy nhót nhót đi tới, lôi kéo tay Lý Huyền Tuyên, tràn đầy mong đợi mở miệng nói, đã luyện thành thai tức tầng thứ ba Chu Hành Luân. Lý Huyền Tuyên gật đầu cười, nhìn thấy Lý Huyền Phong vẫn trầm thấp không nói lời nào như cũ, khom lưng xuống hỏi hắn. Phong Nhi làm sao vậy? Chương 91. Ai cũng tâm tính thâm trầm, Lý Huyền Phong rầu rĩ trả lời, Từ đại gia chết rồi. Cái gì? Lý Huyền Tuyên lập tức trì trệ, nụ cười ấm áp trên mặt rốt cục biến mất không thấy gì nữa, trong mắt hiện đầy bi ý, há hốc mồm, không nói ra lời. Lý Huyền Tuyên vừa ra đời đã không có phụ thân, gia gia Lý Mộc Điền mặc dù sủng hắn yêu hắn, nhưng lão nhân ăn nói có ý tứ, ngày thường cũng hầu như ngồi yên lặng. Lý Huyền Tuyên cũng không rõ ràng chính mình là kính trọng hắn nhiều một chút hay là yêu hắn nhiều hơn một chút, đợi đến khi trưởng thành hơn một chút, Lý Hạng Bình ngày ngày dẫn hắn theo trên người, Lý Huyền Tuyên hắn cũng là mỗi ngày đều cẩn thận vạn phần, cẩn thận đi phỏng đoán lời nói và mệnh lệnh của thúc phụ, không dám có một chút thư giãn. Trong thời gian hơn 10 năm tuổi thơ của hắn, chỉ có Từ lão hán cho hắn chút thư giãn, giảng cho hắn chân dung và cố sự của phụ thân Lý Trường Hồ, mặc dù trong lòng thống khổ vạn phần nhưng Lý Huyền Tuyên vẫn cấp tốc thu liễm biểu lộ, vỗ vỗ bả vai Lý Huyền Phong, trầm giọng nói, dẫn ta đi xem một chút. Lý Thừa Phúc không người, vượt qua ngưỡng cửa cao cao từ đại đường, bên trong đường có mấy vị lão nhân sụ mặt thảo luận sự tình đang ngồi, vị trí cao nhất có một người trung niên thần sắc uy nghiêm đang ngồi, mặc áo dài da sói màu xám, cúi đầu hững hờ uống trà. Chưởng sự, Từ lão hán chết rồi. Bây giờ Lý Thừa Phúc cũng là tóc mai điểm bạc, nhưng thân thủ vẫn coi như mạnh mẽ, hắn không người đi đến bên người trung niên kia, thấp giọng nói, người trung niên kia nhướng lông mày một cái, cũng thấp giọng dò hỏi, gia chủ nói thế nào? Chôn ở trên núi, thiếu gia chủ hạ lệnh. Người trung niên kia gật gật đầu, ngẫm nghĩ mấy giây, đặt bát trà xuống trên bàn, phủi tay, thấp giọng nói, hôm nay trước tiên cứ nói đến đây, trên Lê Kính Sơn còn có sự việc cần giải quyết. Diệp Sinh không giữ các vị lại nữa, Lý Diệp Sinh làm chưởng sự hơn 10 năm, bây giờ cũng 30 tuổi, nhìn quanh tự có một chút uy nghiêm, trong thế giới tuổi thọ bình quân không tới 60 tuổi, 13 năm tuổi đã kết hôn, ngay cả trưởng tử Lý Tạ Văn của hắn cũng đã 12-13 tuổi. Năm trước Nhậm Bình An đã chết bệnh, hiện tại trong coi Kính Dương thôn là đại cửu Liễu Lâm Phong, mấy người kia nghe thấy lời Lý Diệp Sinh nói liền lập tức đứng dậy cáo lui, dưới sự hộ tống của hộ vệ nhà mình mà quay về nhà. Lý Diệp Sinh nhìn người đã đi hết sạch, lúc này mới uống hớp trà, trầm giọng nói, gọi Tạ Văn tới, đi cùng ta tới Mi Xích Sơn báo cáo gia chủ. Bây giờ Lý Hạng Bình cũng đã quản sự tình vài chục năm, người phía dưới tự nhiên là gọi hắn là gia chủ. Thiếu gia chủ xuất quan, Thu Dương nhà ta lên núi bái kiến, trở về nói là thực lực thiếu gia chủ đã tương đương với Thu Dương. Thấy Lý Tạ Văn vội vàng vào phòng, Lý Thừa Phúc ngẩng đầu nhìn Lý Diệp Sinh một chút, mặt mũi tràn đầy vui mừng, trầm thấp cười nói, nhờ Lý Hạng Bình mười mấy năm qua không tiếc sức lực, thoải mái dạy bảo Lý Huyền Tuyên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lý Hạng Bình thật sự xem con trai của Lý Trường Hộ như gia chủ đời sau của Lý gia mà bồi dưỡng, một đám quản sự thôn đinh cũng theo đó tự nhiên mà gọi Lý Huyền Tuyên là thiếu gia chủ. Chúc mừng Phúc Thúc nha! Lý Diệp Sinh cũng cười cười, nhìn về phía Lý Thừa Phúc chắp tay. Ai, hắc hắc, Lý Thừa Phúc cười hai tiếng, cùng với Lý Diệp Sinh bốn mắt nhìn nhau mấy giây, gật gật đầu xoay người ôm quyền lui xuống. Lý Diệp Sinh thấy Lý Thừa Phúc xoay người lui ra ngoài, lúc này mới lạnh lùng hừ một tiếng, trầm giọng nói với Lý Tạ Văn, ngươi có biết vì sao vi phụ chúc mừng Lý Thừa Phúc không? Hài nhi không biết. Lý Tạ Văn gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua phụ thân. Ngược lại Thừa Phúc thúc thấy mấy năm qua suốt ngày đến hỏi ta về tu vi của Tuyên ca như thế nào rồi, hài nhi nói cũng không phải mà không nói cũng không phải. Lý Diệp Sinh thở dài thật sâu, hai mi nhíu chặt, mắng, bảo ngươi mỗi ngày ít lêu lỏng đi. Đi theo bên người lão tử học nhiều một chút, ngươi lại không nghe. Trước mắt gia tộc chỉ có Lý Huyền Tuyên có linh khiếu, Lý Huyền Phong và Lý Huyền Lĩnh kia không biết thiên phú như thế nào, Lý Thu Dương ngươi tu luyện thời gian lại dài. Nếu như tu luyện được thì so sánh với Lý Huyền Tuyên còn nhanh hơn, gia chủ sao có thể không kiên kỵ. Lý Tạ Văn mới chợt hiểu ra, suy nghĩ mấy giây sau đó mới trả lời, thì ra là thế, phụ thân là sợ đợi đến thời điểm người của thế hệ này đều tàn lụi, còn lại hai người Lý Huyền Tuyên và Lý Thu Dương, chủ yếu mà nhánh phía dưới mạnh thời điểm còn sớm. Lý Diệp Sinh khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, gia chủ nghĩ kế lâu dài, cũng chưa chắc là hắn đã kiên kỵ. Chỉ có điều ta cũng chen chút trong chủ mạch, không thể không lưu tâm, nếu là thật sự có một ngày long trời lở đất đó, ai cũng chết không yên lành, cũng may Tuyên Nhi thiên phú rất tốt, Lý Thu Dương cũng có thể buông tay buông chân, không cần cùng với gia chủ đề phòng lẫn nhau. Nói xong, Lý Diệp Sinh uống hớp trà, trầm giọng nói, vi phụ chỉ có một mình ngươi, nếu như Lý Huyền Tuyên thật sự tu luyện chậm chạp, ngươi có biết phải làm như thế nào không? Lý Tạ Văn cúi đầu suy nghĩ một trận, thấp giọng nói, dò xét Lý Thu Dương có phải đã báo cáo sai tu vi? Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi có thể nghĩ đến tầng này đã là không dễ dàng. Chương 92, dạy dỗ. Lý Diệp Sinh gật gật đầu, nghiêm mặt nói, nếu như hắn báo cáo sai tu vi, gia chủ có thể nào không nhìn ra? Lão hồ ly kia không ngu xuẩn như vậy, hắn sẽ chỉ làm cho Lý Thu Dương thả chậm tốc độ tu luyện, để xem đến lúc có biến, đã bố trí xong nhân thủ, chờ đợi gia chủ chi mệnh là được. Lý Tạ Văn ngươi phải nhớ kỹ, ngươi và ta đây là một bên thay gia chủ làm quá nhiều chuyện, trong nhà lại không có tu tiên giả, không có cách nào khác ngoài việc phụ thuộc gia chủ, trừ phi. Trừ phi cái gì? Lý Tạ Văn và Lý Huyền Tuyên chơi đùa với nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm thâm hậu, nghe thấy lời này, ngược lại nhíu nhíu mấy giây. Trên mặt Lý Diệp Sinh hiện lên một tia sợ hãi, hơi có chút run rẩy mở miệng nói, trừ phi trăm năm sau bốn mạch gia chủ đều tàn lụi. Không sinh ra hậu duệ trên thân có linh khiếu. Lý Hạng Bình lớn hơn một tuổi so với Lý Diệp Sinh, nhưng vì tu tiên, hình dạng nhìn qua còn trẻ tuổi hơn một chút, giờ phút này đang nâng một quyển pháp quyết tựa ở ghế đá cẩn thận đọc, cha con Lý Diệp Sinh đang cung cung kính kính đứng ở một bên, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Tuyên Nhi muốn an bài thế nào thì cứ nghe theo hắn, từ lão hán cũng coi là ân nhân của Lý gia ta, dù có báo đáp thế nào cũng không đủ. Lý Hạng Bình ông Mộc giảng đọc mấy dòng, chậm rãi mở miệng nói, còn có chuyện gì? Thiếu gia chủ đã đột phá, Lý Thu Dương lên núi để bái phỏng. Lý Diệp Sinh cúi đầu, cung cung kính kính trả lời, Lý Tạ Văn sau lưng càng cúi đầu nhìn mặt đất trơn bóng, không dám ngẩng đầu nhìn bốn phía. Không tồi. Lý Hạng Bình nhíu mày, trên mặt mỉm cười, giống như hững hờ mà hỏi thăm, Lý Thu Dương kẹt ở thai tức tầng thứ ba chu hành luân bao lâu rồi? Đã qua ba năm vẫn chưa từng đột phá. Lý Diệp Sinh trước đó đã làm xong chuẩn bị, lập tức không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Lý Hạng Bình nghe vậy ngẩng đầu, cười nói, làm tốt lắm, trở về bảo Lý Thu Dương tu luyện thật tốt, không được phân tâm. Vâng. Lý Diệp Sinh gật gật đầu, lại mở miệng nói, vạn gia tháng này lại phái người đến đây cầu viện, thậm chí nói tới việc cần lương thực và thuốc trị thương. Ồ. Lý Hạng Bình nhíu nhíu mày, nói khẽ. Năm trước đã nói Vạn Tiêu Hoa đột phá Linh Sơ Luân, trở thành thai tức đỉnh phong, vậy mà lại còn khó xử như thế. Cấp đăng tề này thật sự không đơn giản, chỉ cần không quá phận, hắn muốn thì cứ cho hắn đi. Lý Tạ Văn đứng một bên đang vểnh tai tử tế nghe nói, Lý Hạn Bình phủi bàn một chút, trầm thấp mở miệng nói, Tạ Văn bây giờ cũng đã trưởng thành rồi. Lý Tạ Văn liền vội vàng không người lên tiếng nói, bái kiến gia chủ. Ngày mai đi tới Lê Đạo Khẩu làm việc với Hứa Văn Sơn, suốt ngày ở trong thôn nhàn rỗi cũng không phải chuyện tốt. Lý Hạn Bình cười cười, nhìn về phía Lý Diệp Sinh mở miệng nói. Là Diệp Sinh quá buông thả hắn, Lý Diệp Sinh vội vàng xin lỗi, thấy Lý Hạn Bình khoát tay áo, dẫn theo Lý Tạ Văn lui ra. Hai người trầm mặc đi tới con đường núi, xuống khỏi Mi Xích Sơn, Lý Diệp Sinh lúc này mới lên tiếng nói, ngươi và Huyền Tuyên tình cảm thâm hậu, gia chủ cũng nguyện ý dùng ngươi, đến làm thủ hạ cho Hứa Văn Sơn phải học thật tốt, không cần so đo với người ta, Hứa Văn Sơn cũng là người thông minh, sẽ không làm khó ngươi. Lý Tạ Văn buồn buồn đáp một tiếng, dò hỏi, gia chủ an bài ta ra ngoài, nhưng thật ra là muốn để cho ta làm chưởng sự. Lý Diệp Sinh lắc đầu, trả lời, ngắn thì 5 năm, lâu thì 7 năm, đợi đến khi vi phụ lực bất tòng tâm, Lý Huyền Tuyên chấp chưởng gia tộc, lúc đó sẽ triệu hồi ngươi về, ngươi không cần phải gấp gáp, tôi luyện chính mình thật tốt. Vâng, đa tạ phụ thân đã chỉ điểm. Động phủ trên Mi Xích Sơn, Lý Hạn Bình nhíu nhíu mày, trong lòng cũng có mấy phần phiền não, 5 năm qua hắn vẫn rèn luyện thai tức tầng thứ 4 Thanh Nguyên Luân, không hề chạm tới Ngọc Kinh Luân. Lý Thông Nhai muốn tìm một viên minh thần tán cho hắn, lại nghe Vạn Thiên Thương nói một viên minh thần tán trị giá 20 viên linh thạch, viên đan dược này mỗi lần xuất hiện trên thị trường liền giành giật mua không còn, không có bối cảnh căn bản không chiếm được, lập tức á khẩu không trả lời, hậm hực trở ra. Gia chủ, Lý Hạn Bình đang nghĩ ngợi, ngoài động lại truyền đến một tiếng truyền báo, một hài tử bộ dáng 11-12 tuổi đi đến, lại là ấu tử Trần Đông Hạ của Trần Nhị Ngưu. Mấy năm trước tra ra trên thân có linh khiếu, bây giờ đi theo Lý Hạn Bình tu hành trong động phủ trên Mi Xích Sơn. Nhìn hài tử duy nhất trong vòng 10 năm gần đây có thể tra ra trên thân có linh khiếu, Lý Hạn Bình cười hỏi, chuyện gì? Vạn gia Vạn Thiên Thương cầu kiến. Mời vào, Lý Hạn Bình lấy bộ đồ uống trà, nhìn Vạn Thiên Thương cau mày tiến vào động phủ, Trần Đông Hà tự giác lui xuống, liền cười nói, vì sao Vạn Huynh lại đến đây? Cũng chỉ có Lý Huynh mới cười được. Vạn Thiên Thương cười khổ một tiếng, không người thật sâu, mở miệng nói, sự tình là nhà ta muốn đi phục kích, tất đã giao phó đủ số theo ước định. Tại sao lại vội vàng như thế? 7 ngày trước nhị ca ta đã tới Quan Vân Phong giao phó cống phẩm, Vạn gia chẳng lẽ không phái người tiến đến sao? Làm sao lại phục kích ở thời điểm này? Chương 93, kịch hay xuất trường nữ tử có thể chất đặc thù mặc dù ít, nhưng thiên hạ không phải là không có. Có thể đổi người khác hay không, Linh Lung từ nhỏ bị chúng ta chiều hư, tính khí đại tiểu thư rất nặng, nàng không xứng với thần y ngươi. Thượng Quan Hồng chính biết nếu như thần y cứng rắn hạ quyết tâm phải có được cháu gái của hắn, bọn họ muốn từ chối cũng khó khăn, nhưng vì tôn nữ, vì gia tộc Thượng Quan, hắn vẫn là kiên trì hỏi, Hồng Chính Huynh, ngươi làm sao vậy, vô số gia tộc đều cầu mong thần y có thể nhìn trúng thiên kim của gia tộc bọn họ đều là cầu còn không được. Còn ngươi lại đem chuyện tốt đẩy ra ngoài. Thể chất đặc thù thì thế nào, thần y có thể coi trọng cháu gái của ngươi, là vinh quang thế nào đối với gia tộc Thượng Quan các ngươi chứ? Gia các Tu Dương cảm thấy Thượng Quan Hồng chính là hồ đồ mới muốn từ chối ý của thần y. Hồng Chính Huynh, đây là chuyện tốt người khác cả đời cũng không thể gặp được, nếu như ngươi từ chối, chính là khiến cho thần y không xuống được đài. Cẩn thận khách quý ở đây toàn bộ đều biến thành ác lang cả đấy. Có đại tông sư truyền âm nhắc nhở Thượng Quan Hồng Chính. Vẻ mặt của Thượng Quan Hồng Chính mang một tia xoắn xuýt, muốn nói cái gì đó, kết quả hiện trường hơi náo động, là cháu gái của hắn ra ngoài rồi. Đẹp quá, Thượng Quan Linh Lung vừa ra sân, liền thu hút sự chú ý của người ở hiện trường, lễ phục lụa mỏng trắng thướt tha, dung nhan như thiên thần, thân thể nóng bỏng, không có cái gì có thể thể hiện được vẻ đẹp của nàng. Hoàng Đông Kiệt nhìn thấy Thượng Quan Linh Lung xuất trường, trên mặt hiện ra nụ cười. Nàng đẹp hơn so với lúc trước, đây là vẻ đẹp trưởng thành. Thượng Quan Linh Lung đương nhiên nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt được quần chúng ở hiện trường vây quanh giống như đám sao vây xung quanh mặt trăng, nàng đã sớm không còn nhớ rõ dáng vẻ của tên ăn mày trước đây. Tên ăn mày bẩn thỉu, tóc tai bù xù. Lúc đó nàng bị hạ thuốc, cả người đều là mơ mơ màng màng, sau đó, nàng ở trạng thái đau lòng muốn chết, làm sao có thể liếc mắt nhìn tên ăn mày thêm nữa chứ? Hiện tại nàng không nhận ra Hoàng Đông Kiệt chính là tên ăn mày trước kia, chẳng qua là cảm thấy thần y có chút đẹp trai, chỉ vậy mà thôi. Hoàng Đông Kiệt nhìn thấy nữ nhân vật chính lên sân khấu, đâu còn thời gian để ý tới những lão cổ hủ này, cất bước đi về phía Thượng quan Linh Lung. Tầm mắt của mọi người ở hiện trường di động theo bước tiến của Hoàng Đông Kiệt, Thượng quan Linh Lung nhìn thấy thần y đi về phía nàng, không hiểu sao lại có chút căng thẳng. Ngươi có thể gả cho ta không? Hoàng Đông Kiệt đi tới trước mặt Thượng quan Linh Lung, mở miệng liền trực tiếp như vậy. Thượng quan Linh Lung ngây ngẩn cả người, nàng đã lấy hết dũng khí chuẩn bị ứng phó với thần y, ai ngờ rằng thần y lại trực tiếp như vậy, thoáng cái liền đánh cho nàng trở tay không kịp. Người ở trường người cũng cảm thấy rất ngạc nhiên, thần y nôn nóng như vậy sao, hay là thể chất đặc thù của Thượng quan Linh Lung không đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Ta có thể từ chối không? Thượng quan Linh Lung suy nghĩ một lát, lại nhìn thấy phụ thân Gia Gia chau mày, nàng cắn răng hỏi thẳng. Không thể Hoàng Đông Kiệt cũng bất chấp tất cả, làm người khó tránh khỏi muốn bá đạo một chút. Sắc mặt của đám người Thượng quan Hồng Chính đều trở nên nặng nề, thần y quả thực xuất bài không theo lẽ thường, vừa bắt đầu đã chơi đập nồi dìm thuyền với bọn hắn rồi, cái này bảo bọn hắn làm sao mà tiếp chiêu được. Tại sao là ta? Thượng quan Linh Lung biết áp lực mà thần y tạo cho gia tộc Thượng quan của bọn họ lớn đến thế nào, nàng không phải muốn từ chối là có thể từ chối được. Trước tiên mặc kệ những cái khác, nàng muốn biết vì sao thần y cứ khăng khăng muốn cưới nàng. Sau này ngươi sẽ biết thôi. Hoàng Đông Kiệt cười tủm tỉm nói. Đúng rồi, sinh nhật của ngươi, đây là quà sinh nhật ta chuẩn bị cho ngươi. Hoàng Đông Kiệt lấy thẻ phục sinh và cực hoàng đan đã chuẩn bị trước đưa cho Thượng quan Linh Lung. Chờ đã, người ở hiện trường ánh mắt nóng rực nhìn đồ trên tay Hoàng Đông Kiệt, nhưng đồ còn chưa giao vào tay của Thượng quan Linh Lung, đã có người xông vào. Không có gì ngạc nhiên, là người của gia tộc Tư Mã. Tư Mã Kế Kiếm, nơi đây không chào đón ngươi, đừng tự chuốc nhục nhã. Thượng quan An Hùng nhìn thấy Tư Mã Kế Kiếm dẫn người xông vào, mặt tối sầm lại, vung tay lên, nhóm lớn cường giả của gia tộc Thượng quan xông ra, bao vây lấy người của gia tộc Tư Mã. Ai tự chuốc xấu hổ chứ, ta chỉ là không quen nhìn các ngươi lừa gạt thần y thôi. Tư Mã Kế Kiếm biết gia tộc Thượng quan đã sớm dự phòng bọn họ sẽ đến quấy rối, mới có thể sắp xếp nhiều cường giả như vậy ở một nơi bí mật gần đó. Nhưng hắn không thèm để ý, ngày hôm nay kẻ thực sự hủy diệt là gia tộc Thượng quan không phải bọn họ, là thần y. Tư Mã Kế Kiếm, ai cũng biết gia tộc Tư Mã của các ngươi và gia tộc Thượng quan chúng ta là quan hệ như thế nào? Các ngươi tới quấy rối thì cứ việc nói thẳng, nói chúng ta lừa dối thần y, quả thực là ngậm máu phun người. Thượng quan An Hùng sắc mặt không dễ coi nữa, luôn cảm thấy gia tộc Tư Mã không thể nào đánh trận chiến mà không chuẩn bị, lúc này đột nhiên nhảy ra, nói không chừng gia tộc Tư Mã thật sự đã nắm giữ chứng cứ gây bất lợi cho bọn họ. Thần y, chúng ta không phải có ý định tới quấy rầy nhã hứng của ngài, thật sự là người của gia tộc Thượng quan quá nham hiểm, bọn hắn đã giấu ngài một việc. Việc này nếu như không phơi bày ra, gia tộc Thượng quan bọn hắn còn không biết sẽ lợi dụng thần y ngài tới khi nào. Tư Mã Kế Kiếm cười lạnh một tiếng với Thượng quan An Hùng rồi quay đầu nói với thần y, chương 94. Cấp đăng tề, hai người kia cười lạnh một tiếng, đạp bay cấp đăng tề, đạp cho hắn đầu choáng mắt hoa, gãy rơi mất hai cái răng, cười ha ha một tiếng nói, hai môn vốn chính là cừu địch sinh tử, gia tộc đứng trên ranh giới diệt vong nhiều vô số kể. Nếu không phải vì sợ tiêu diệt cấp gia, ngươi sẽ trực tiếp đứng trên giao giới với Úc gia, vạn gia ta sao còn có thể giữ lại ngươi? Cấp gia ngươi muốn làm chó, vạn gia ta cũng không dám thu. Vạn Tiêu Hoa đi theo phía sau người kia, cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy mỉa mai, người kia vét sạch tài sản cấp gia, mang theo người nhà họ Vạn vênh vang đắc ý rời đi, lưu lại một vùng phế tích bên trong núi, cấp gia mất hết thể diện, phàm nhân trong mắt tràn đầy dị dạng cùng với từng cổ thi thể bên trong viện. Qua ba ngày, phụ thân cũng chết, hắn bị đá nát huyền cảnh luân, linh khí tán loạn mà chết, nằm trên giường ô ô rên rỉ, cấp đăng tề khóc ghé lỗ tai tiến tới, nghe thấy phụ thân suy yếu mở miệng nói, không nên quên. Phá trận thí, mối thù giết cha, cấp đăng tề cắn bờ môi chảy máu, ngồi lên vị trí gia chủ. Cấp đăng tề bắt đầu giết người, giết những phàm nhân có can đảm dám ngẩng đầu nhìn hắn, giết đến mức máu chảy cuồn cuộn, giết đến mức hai tay huyết hồng. Giết đến mức không còn người nào dám nhớ lại đêm hôm ấy vạn gia leo lên trong núi, thiếu niên 13 tuổi đánh nát đầu những người phàm tục kia, nhìn cảnh sắc máu me đầm đìa. Qua 2 năm, tin tức làm cấp đăng tề mừng rỡ như điên lại tiếc núi vạn phần truyền đến, người kia tu vi luyện khí, cực thông trận pháp, lại chết yểu ở trong tay cừu nhân trong Đại Lê Sơn, thời đại huy hoàng của vạn gia đã đến hồi cuối, Vạn Tiêu Hoa vội vàng leo lên vị trí gia chủ, lại lần nữa có cùng thế lực, thổ địa phía đông lại thuộc về Lô gia. Nhưng vẫn còn chưa đủ, thiên phú Vạn Tiêu Hoa tốt hơn so với ta, nội tình Vạn gia thâm hậu, chỉ như thế này vẫn còn thiếu rất nhiều, cũng may cơ hội đã tới, thiếu chủ Thang Kim Môn tìm một vị thiên địa linh khí ở Vọng Nguyệt Hồ, cấp đăng tệ giống như con chó đi theo làm tùy tùng, dưới một đám hộ vệ lạnh lùng nhìn chăm chú đi chọc cười nam tử đang nhàm chán dưới tàn cây kia, nam tử mặc áo vàng rốt cục cười ha ha, hỏi hắn muốn cái gì. Hắn biết rõ người này không phải đang hỏi hắn muốn cái gì mà là hỏi hắn dựa vào cái gì mà lại muốn đưa ra yêu cầu với hắn, cấp đăng tệ nói cậu nhi không muốn cái gì cả, cậu nhi chỉ muốn dâng lên một nữ tử. Cấp đăng tề nhìn ra quanh thân nam tử mặc áo vàng này đều là trùng điệp hộ vệ trong mắt chỉ có lạnh lùng, hắn thấp giọng nịnh nọt nói, điện hạ cần một người tri kỷ, một người mà toàn thân là một cổ linh khiếu thiên phú không tồi. Cấp đăng tề dâng lên thân mùi mùi của hắn, thân có linh khiếu, lại là một nữ hài thiên chân vô tà, nữ hài 12 tuổi từng cười mà ông lấy hắn, gọi hắn là ca ca, nữ hài mà ông mặt khóc, nghẹn ngào nhưng kiên định mở miệng nói, ca ca, ta cũng muốn báo thù. Thế là hắn nhìn mùi mùi nằm trên giường người kia, chân nhỏ trắng nõn lúc ẩn lúc hiện ở cuối giường, hắn không dám khóc, mùi mùi cũng không dám khóc. Mùi mùi đi theo hắn, trở thành tỳ nữ thiếu môn chủ, về sau mỗi năm đều có đan dược và tư lương đưa đến trong nhà, cấp đăng tệ mất ăn mất ngủ vùi đầu tu luyện, rốt cục cũng đột phá luyện khí, trên dưới cấp gia trước tiên không phải chúc mừng cũng không phải reo hò mà là kích động đến rơi lệ. Hắn lập tức tru sát lão tu sĩ Vạn gia thai tức đỉnh phong canh giữ ở trên thổ địa mà cấp gia đã từng mất đi, thúc phụ Vạn Tiêu Hoa, lúc này mới phát hiện Vạn gia Vạn Tiêu Hoa trên Hoa Thiên Sơn kia bất quá chỉ mới là Ngọc Kinh Luân. Ai cũng không nghĩ tới tu sĩ luyện khí Vạn gia sẽ đột tử, cấp đăng tề hắn chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi đã đăng lâm luyện khí, chỉ là tiên tổ Vạn gia Vạn Hoa Thiên đã lưu lại một đại trận cứng rắn như mai rùa, cấp đăng tề trước trước sau sau quấy rối hơn 10 năm. Mắt thấy Vạn gia có liên lạc với những gia tộc khác xung quanh, đã sắp hồi khí trở lại, hắn hận đến mức cả đêm mất ngủ. Trước đó vài đêm cấp đăng tề nhận được truyền tin của Mùi Mùi, nói là thiếu chủ Thang Kim Môn lại muốn tiến về Vọng Nguyệt Hồ, hắn xem đi xem lại cái tin này, trong lòng đã có kế hoạch, đã qua nhiều năm, người kia lại về Vọng Nguyệt Hồ, vẫn là tìm kiếm một vị thiên địa linh khí kia. Cấp đăng tệ không biết thiên địa linh khí là loại thần dị gì mới khiến cho người này hết lần này tới lần khác muốn đến đây tìm kiếm. Nhưng thế cục rõ ràng đã bắt đầu có lợi, hắn để Mùi Mùi tiết lộ huyết hải thâm cừu giữa hai nhà, lại ở một bên khuếch đại đại trận Vạn gia kia không thể phá vỡ, rốt cục khơi dậy lòng háo thắng của người kia, nam tử mặc áo vàng ha ha cười nói, Vạn Hoa Thiên mấy trăm năm trước là kinh tài tuyệt diễm, ba tông đều công nhận là thiên tài trận pháp, xem phân lượng của Ngọc Nhi, bản công tử sẽ thử một lần xem sâu cạn trận pháp này thế nào. Thế là cấp đăng tề mang theo người của cấp gia, cầm theo trường đao, chậm rãi dựng ở dưới chân Hoa Thiên Sơn, trên người cấp gia sau lưng khoác giáp da, cùng với hắn đồng loạt yên tĩnh nhìn chăm chú lên Hoa Thiên Sơn ánh sáng trắng lấp lóe. Viện thủ của ngươi đâu, Vạn Tiêu Hoa? Cấp đăng tề tự lẩm bẩm, có bao nhiêu luyện khí đều dùng hết đi, ngày hôm nay sẽ là ngày Vạn gia ngươi bị hủy diệt, viện thủ của ngươi, lá bài tẩy của ngươi, cũng không thể làm thay đổi bất kỳ điều gì. Cấp đăng tề bỗng nhiên có một loại cảm giác số mệnh nồng đậm dày đặc, ánh mắt phụ thân. Ánh mắt gia gia đang yên lặng từ sau lưng nhìn chăm chú hắn, nhìn hắn đạp phá Hoa Thiên Sơn. Trận đại chiến này phía sau cấp gia ta là Thang Kim Môn, nhân lực có chút nghèo nàn, ngươi nhìn không rõ, cũng không nghĩ ra. Nước mắt bỗng nhiên lại chảy xuống từ trên gương mặt của hắn, biểu lộ và thần sắc quả quyết trên mặt hắn đã không còn sắc thái ti tiện nào, ác ý cùng cùng cùng với bi ý phun trào không thôi ngưng tụ trong thân thể cấp đăng tề, khiến cho khối huyết nhục thấp bé của hắn lộ ra phá lệ ngưng thực. Vô luận như thế nào cũng không thể cảm thấy hắn có chút nào yếu ớt. Chương 95, chuẩn bị phục kích. Lý Hạng Bình chậm rãi đi vào bên trong viện, hai tay nhẹ nhàng nâng cái gương trên bệ đá lên, Lục Giang Tiên ở bên trong kính bỗng nhiên bừng tỉnh, thần thức khẽ quét qua từ dưới chân Lê Kính Sơn, một chút biến hóa năm năm qua trong nháy mắt phản chiếu vào trong lòng. Bọn tiểu bối Lý gia cũng đã trưởng thành, di phúc tử của Lý Trường Hồ, Lý Huyền Tuyên đang ở trong viện đọc sách, lật tới lật lui một giảng mà nhìn. Giống như có tâm sự gì, trưởng tử của Lý Hạng Bình, Lý Huyền Phong thì buộc cao tóc, ngơ ngác ngồi bên cạnh mộ bia trên sườn núi, Điền Vân lại có thai, bây giờ cũng sắp sinh rồi, đang bồi tiếp Lý Cảnh Điềm đọc sách, Lý Thông Nhai thì không thấy thân ảnh đâu, tính toán thời gian có lẽ đang đi tới Quan Vân Phong giao nạp cống phẩm, chỉ còn lại Liễu Nhu Huyến ông con của bọn hắn là Lý Huyền lĩnh thân mật nói chuyện. Chậm rãi thu hồi thần thức, Lục Giang Tiên nhìn về phía Lý Hạng Bình trước mắt. Trong đầu Lý Hạng Bình đang phân loạn phức tạp, rất nhiều ý niệm hiện lên trong lòng, chậm rãi tiến đến viện bên cạnh yên lặng nhìn Lý Huyền Tuyên. Lý Huyền Tuyên lo lắng không chịu nổi mà sửa sang mộc giản, nhìn thấy Lý Hạng Bình tiến vào trong viện, lập tức sững sờ, mở miệng nói, gia chủ. Lý Hạng Bình phất tay đánh gãy hắn, trầm giọng nói, ta muốn hỏi ngươi, thúc phụ nếu như không về được, ngươi sẽ làm như thế nào? Lý Huyền Tuyên lập tức sững sờ, có chút không dám suy nghĩ tới lời Lý Hạng Bình vừa nói, có chút nức nở nói, thúc phụ, tại sao lại đến mức đây? Nhìn Lý Hạng Bình nhíu chặt lông mày, Lý Huyền Tuyên đành phải điều chỉnh cảm xúc, thu liễm thần sắc, tận lực giữ vững tỉnh táo nói, tìm pháp dám về. Lý Hạng Bình gật gật đầu, trả lời, nếu như không tìm thấy thì sao? Giấu giếm tình báo, tuyên bố thúc phụ bế quan đột phá, lập tức phái người đi khống chế tộc binh, khống chế vùng phía đông Lê Đạo khẩu giáp giới với Vạn Gia, tùy thời cầu cứu bên trong quận. Vẻ mặt Lý Huyền Tuyên nghiêm túc, càng nói càng nhanh, Lý Hạng Bình khoát tay áo đánh gãy lời hắn, có chút sa sút mở miệng nói, được rồi, vỗ vỗ bả vai Lý Huyền Tuyên, trầm giọng nói, thúc thúc trước khi rời nhà Quy Tông có để lại cho ta 3 tấm phù lục, lại cầm pháp giám này trong tay. Coi như gặp phải tu sĩ luyện khí cũng có một phần sức lực, không cần quá lo lắng cho ta. Lý gia ta có người tu luyện trong tông, thế cục vô luận có đi đến loại tình trạng nào, trong tông nhiều ít cũng sẽ ra tay bảo vệ huyết mạch Lý gia ta, chỉ cần pháp giám còn ở trong tay, Lý gia ta vẫn có thể tái khởi lực lượng. Đi gọi Phong Nhi tới đây, Lý Hạng Bình từ trước đến nay cấm chỉ con thứ hoặc là người tu luyện khác họ tiếp xúc nhi nữ đích hệ, chính là vì muốn giấu giếm trên thân đích hệ có linh khiếu hay không. Bây giờ sắp gặp cấp đăng tề phục kích hung hiểm vạn phần, muốn trước tiên gieo xuống phù chủng cho Lý Huyền Phong, chuẩn bị kỹ càng cho dự tính xấu nhất. Lý Huyền Tuyên rất nhanh dẫn Lý Huyền Phong rầu rĩ không vui đi tới, Lý Hạng Bình không quản thời gian mà nói chuyện, pháp lực lưu chuyển bên trong thân thể Lý Huyền Phong, đi qua huyệt khí hải, quả nhiên rỗng tuếch. Lý Hạng Bình âm thầm thở dài, pháp lực lưu chuyển toàn thân Lý Huyền Phong, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trong thiếu phủ huyệt bên tay phải của Lý Huyền Phong bất ngờ hiện lên luồng khí xoáy phun ra nuốt vào, trong lòng Lý Hạng Bình hoảng hốt, bên trong đầu óc trống rỗng một mảnh, lẩm bẩm nói, cái này, đây là có chuyện gì? Linh khiếu của Phong Nhi tại sao lại nằm ở thiếu phủ huyệt bên tay phải? Linh khiếu không phải chỉ ở huyệt khí hải sao? Chẳng lẽ là còn có thể ở Thăng Dương Phủ, Nê Hoàng Cung? Không kịp suy nghĩ lại, bên trong đầu óc Lý Hạng Bình phát ra ý niệm thứ hai. Sau này đích hệ Lý gia ta nếu như trên thân có linh khiếu, còn có thể nhận được phù chủng hay không? Phải biết rằng được nhận phù chủng mới có thể tu luyện Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh, nếu như thân có linh khiếu mà không được nhận phù chủng, đây chẳng phải là chỉ có thể là một tán tu giống như con thứ tu luyện Thanh Nguyên Dưỡng Luân Pháp kia sao? Đây là đạo lý gì? Cẩn thận nhớ lại, tiếp dẫn pháp, vẻ kinh ngạc trên mặt Lý Hạng Bình càng ngày càng đậm. Huyền Châu Chân Đan mới bắt đầu chuyển một cái, đang hạ xuống bên trong tâm lạc, cho nên Vân Đan Hàng ở Trung Cung, đang xuống chuyển một cái, sau khi đan hàng thì bế hơi thở chín hầu một lần, đến 9981 là 9 lần. Đồng rằng trùng dương số. Tự hồ vốn chính là có thể nhận trên người mang theo cổ linh khiếu, Lục Giang Tiên ở phía trên cười nhìn Lý Hạng Bình ngay người phía dưới, trong lòng đã đoán ra suy nghĩ của hắn, lẩm bẩm nói, Huyền Châu phù chủng này của ta tất nhiên là người người giống nhau. Phàm nhân thì thăng tiên, có tiên khiếu thì tu luyện làm ít công to, có điều Lý Hạng Bình ngươi là muốn hai kẻ tầm thường hay phải là một thiên tài? Ngược lại Lý Huyền Phong này vậy mà thiếu phủ huyệt trên tay phải lại có một linh khiếu, xem ra đằng sau sự tình linh khiếu này rất có thể có bí mật. Chương 96, tấn công Lý Hạng Bình không kịp nghĩ nhiều, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách tới canh giờ ước định với Vạn Gia càng ngày càng gần, đành phải trầm giọng nói, Phong Nhi. Còn nhớ năm trước phụ thân nói ngươi ghi lại pháp quyết kia không? Lý Huyền Phong nhìn Lý Huyền Tuyên và Lý Hạng Bình đều là một mặt nghiêm túc, không tự giác cũng khẩn trương theo, thấp giọng nói, hài nhi sớm đã ghi nhớ kỹ. Đến đây, Lý Hạng Bình một tay lôi kéo Lý Huyền Phong, dẫn hắn đi vào từ đường trang nghiêm trong hậu viện, Lý Huyền Phong mở to hai mắt, quan sát tỉ mỉ căn phòng mà ngày thường cho tới bây giờ đều không cho tiến vào, ánh mắt đảo qua một hàng mấy tôn bài vị phía sau. Lý Huyền Phong trông thấy gia gia Lý Mộc Điền đang chống quải trượng đứng trong phòng, ngẩng đầu nhìn qua bệ đá chính giữa phòng, thuận theo ánh mắt Lý Mộc Điền, Lý Huyền Tuyên trông thấy ánh trăng màu trắng nhạt giống như sương mù từ trên bệ đá tràn ngập chảy xuống, một cái gương màu nâu xanh đang hiện lên ở không trung. Lý Hạng Bình ở bên tai Lý Huyền Phong trầm thấp rỉ tai một trận, Lý Huyền Phong liền gật đầu cong người xuống, tiếng nói còn mang theo vẻ non nớt của trẻ con, đệ tử Lý gia Lý Huyền Phong, cung thỉnh Huyền Minh Diệu Pháp, tư mệnh an thần, phụng đạo tu hành. Lúc này lấy thời nói công, không phụ hiệu tin, theo Lục Thiêu, thân tạ Thái Âm. Trên mặt kính lập tức vọt lên một viên hoàng trắng, tròn trùng trục sáng rực, ánh sáng trắng lấp lóe, chiếu ra một mảnh trắng xóa, thẳng tắp chui vào đỉnh đầu Lý Huyền Phong. Lý Hạng Bình nhìn Lý Huyền Phong ngồi xếp bằng bắt đầu dẫn đạo Huyền Châu phù chủng trong thân thể, nhìn về phía Lý Huyền Tuyên trầm giọng nói, chăm sóc Phong Nhi, giải thích rõ ràng cho hắn. Lúc này mới cung kính khẽ khom người, nâng cái gương xuống, nhẹ nhàng bỏ vào bên trong túi, ánh mắt phức tạp, thở dài một hơi nói, tên đã lên dây, không thể không bắn. Lục Giang Tiên thấy Lý Hạng Bình một mình đi xuống Lê Kính Sơn, thi hành một đạo thần hành thuật trên chân, lặng lẽ rời khỏi Lê Kính Thôn, thuận theo cổ Lê Đạo đi một lúc, mắt thấy sắp tiếp giáp địa giới Vạn Gia, lúc này mới dừng chân lại, lấy cái gương ra thấp giọng nói, đệ tử Lý gia Lý Hạng Bình ngưỡng Hà Huyền Trạch, cung thỉnh Huyền Minh Diệu Pháp, cẩn ra Thái Âm Huyền Quang, tru trảm ác nghịch, phá uế nhiếp yêu. Thần thức Lục Giang Tiên khẽ động, phóng ra toàn bộ phạm vi chung quanh, lại phát hiện khoảng cách tới Hoa Thiên Sơn còn rất xa, còn chưa tiến vào phạm vi Thái Âm Huyền Quang thi pháp được. Lý Hạng Bình rõ ràng cũng phát hiện được vấn đề này, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trong tay nắm chặt phù lục, thỉnh thoảng lấy cái gương ra xác nhận phương vị, theo phạm vi thần thức dần dần tiến vào bao trùm Hoa Thiên Sơn, từng đạo khí tức ẩn hiện trong cảm giác, Lục Giang Tiên rốt cục đã nhận ra một điểm không thích hợp. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 10 tu sĩ luyện khí. Lý Hạng Bình nhắm mắt cảm thụ một trận, trên mặt lập tức tái nhợt một trận, cắn răng trầm thấp trách mắng. Mẹ nó 10 tu sĩ luyện khí. Tên ôn thần kia muốn cứu thế nào được? Cấp gia này ở đâu ra lại có nhiều tu sĩ luyện khí như vậy? Lục Giang Tiên ở bên trong kính càng không ngừng thôi động tấm gương truyền lại tin tức, nhìn bảy đạo khí tức đang bảo vệ lấy một đạo ở trung tâm nhất kia, trong lòng cũng thầm nghĩ, đây là xảy ra chuyện gì, nếu như không phải Lý Hạng Bình cẩn thận vạn phần, thay thành người khác vội vàng đụng vào liền chết bất đắc kỳ tử. Lúc này Lục Giang Tiên mới thở dài một hơi, không ngờ phát hiện lại có một đạo khí tức tu vi luyện khí từ chỗ Vọng Nguyệt Hồ dâng cao lên, Lý Hạng Bình cũng lần nữa nhắm mắt xem xét, xa xa cảm giác được một đạo khí tức cường hoành đang từ phương hướng Vọng Nguyệt Hồ dâng lên, ở trên không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái, hướng về phía tây mà đi. Trong lòng Lục Giang Tiên lập tức nổi lên một hồi còi báo động mãnh liệt, trải nghiệm cảm giác quen thuộc và hấp dẫn mãnh liệt trên thân đạo khí tức kia, gần như muốn trách mắng. Đây con mẹ nó rõ ràng là đạo khí tức có thể tu bổ pháp giám mà mấy năm trước cảm nhận được trong Vọng Nguyệt Hồ, khí tức tham lam trần trụi cùng với ác ý của đạo tu vi luyện khí kia tự như là một tia điện quang lóe ra hồng quang trong phạm vi của thần thức, trong lòng Lục Giang Tiên lóe lên rất nhiều ý nghĩ giống như thiểm điện. Người này chuẩn bị chạy đến chỗ ta, chí ít ẩn núp vài chục năm trong Vọng Nguyệt Hồ này. Lý Hạng Bình cũng ngẩn người, thấy khí tức kia đang cùng với một đạo lưu tinh giống như đang thẳng tắp đánh tới phía hắn. Lập tức lông tơ dựng thẳng, vận hành thần hành thuật, thay đổi phương hướng chạy về phương Bắc. Người này là ai? Làm sao cách xa như thế mà người này còn có thể đến chỗ ta nhanh như vậy? Lần này xem như bị Vạn Gia hại thảm rồi. Một bên lao nhanh, trong đầu óc Lý Hạng Bình không ngừng chớp động ý niệm, người này bay trên không mà đến, tất nhiên là tu sĩ luyện khí, tuyệt đối không thể chạy về nhà ở hướng Tây. Một mình ta chết đi còn tính là việc nhỏ. Nếu như dẫn người này tới trong nhà, đó chính là muôn lần chết cũng khó chuộc. Pháp giám còn ở trong tay ta, tuyệt đối không thể ném đi. Chương 97, người trong coi Vọng Nguyệt Hồ Vạn Tiêu Hoa nhìn cấp đăng tề yên tĩnh đứng ngoài trận, hận ý gần như muốn bay ra từ giữa hai mắt, đứng bên người có một nam tử khoác lên áo choàng thạch thanh màu lụa hoa, cái trán rộng lớn, sắc mặt kiêu căng, đang bất mãn mở miệng nói, Vạn huynh, người của Lý gia tại sao còn chưa ra tay? Không phải đã nói khóa Hoa Thiên đại trận liền lập tức động thủ sao? Bình Viễn huynh, an tâm chớ vội, chờ một chút đi. Nam tử này chính là Lô Gia mới bước vào luyện khí mà Lý Thông Nhai gặp ở Quan Vân Phong kia, bây giờ cũng là do Vạn Gia bỏ ra một cái giá lớn để mời hắn đến trợ trận, mục đích muốn đánh giết cấp đăng tề. Vạn Tiêu Hoa cười khổ một tiếng, trong lòng khả nghi mọc thành bụi, thầm nghĩ, Lý Hạng Bình này cũng là người thông minh, làm sao lại không biết đạo lý môi hở răng lạnh. Vạn gia ta một khi diệt vong, cấp gia liền tiếp giáp Lý gia và Lô gia, ngay cả Lô Bình Viễn ngu xuẩn này cũng có thể nhìn ra nên muốn giúp Vạn gia ta kéo lại một hơi, Lý Hạng Bình này làm sao không biết được. Thở dài thật sâu, nội tâm Vạn Tiêu Hoa càng ngày càng bất an, Lại đợi thời gian một nén nhang, Lô Bình Viễn hùng hùng hổ hổ đứng lên, cũng không để ý Vạn Tiêu Hoa khuyên can, mang theo phi toa ra trận, nhìn về phía cấp đăng tệ dưới núi kêu lên, gia chủ cấp gia kia. Ngươi không phá được cái mai rùa đen này, uổng phí hết thời gian vây quanh cái núi này thì có ích lợi gì? Vạn gia Lô gia ta cho ngươi một cơ hội, nhanh chóng xéo đi, tránh cho ngươi và ta phải đánh một trận. Vừa dứt lời, Vạn Tiêu Hoa trong núi cùng với cấp đăng tệ dưới núi đều không còn gì để nói, Vạn Tiêu Hoa chỉ cảm thấy một trận ngạt thở, trong lòng hung tợn nghĩ, ngu xuẩn như vậy cũng có thể luyện khí. Quả thật bất công. Cấp đăng tề thì híp híp mắt, trong lòng tràn đầy vẻ xem thường, thấp giọng nói, quần lót của lão tử so với con hàng này còn nhiều hơn hai lượng đầu óc. Nói xong nhấc nhấc đao, đang muốn vọt người trên trước đã thấy trên hư không vang lên một trận cười ha ha, phản phất có một tấm màn sân khấu ẩn hình bị rút đi, nam tử được một đám tu sĩ kim y vây quanh rốt cục cũng hiện thân, ôm bụng chỉ vào Lô Bình Viễn phía dưới cười to nói, ha ha ha, đúng là thú vị, lại có người so với bản công tử còn phách lối hơn. Vạn Tiêu Hoa đứng bên trong trận ngẩng đầu nhìn không trung, thấy một đám tu sĩ hiện ra thân hình đứng lơ lửng trên không, lập tức sắc mặt tái nhợt một trận, trong đầu óc ông tác hưởng, một mảnh trống không. 1, 2, 3, 8, luyện khí, đều là luyện khí. Làm sao có thể? Hắn lập tức cảm thấy trong ngực phiền muộn dị thường, gần như muốn phun ra một ngụm máu tươi, nỗ lực kêu lên, Nguyên Khải. Vạn Nguyên Khải, Vạn Nguyên Khải cũng một mặt kinh hoàng. Vội vàng đi lên đỡ lấy gia chủ, trong mắt ửng đỏ, trầm giọng nói, gia chủ, Nguyên Khải ở đây. Vạn Tiêu Hoa thở dốc một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay Vạn gia ta chỉ sợ khó thoát tai kiếp, Lý Hạng Bình kia chậm chạp không thấy thân ảnh, chỉ sợ cũng đã lành ít dữ nhiều. Triệu tập tất cả tử đệ đích hệ trong nhà, một khi đại trận phá diệt, lập tức từng nhóm theo phương hướng khác nhau vượt qua núi, chạy về Lý gia và Lô gia. Vạn Tiêu Hoa sắc mặt tái nhợt, đầu óc lại thanh tĩnh dị thường, hung hăng cho mình một bàn tay, trầm giọng nói, không đúng, cấp đăng tề tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà buông tha Vạn gia ta. Truyền mệnh lệnh của ta, đích hệ đời thứ ba người nào có linh khiếu, tuổi tác 7 đến 15 tuổi mới có thể đi về phía Tây, những người còn lại cùng với đích hệ của ngươi và ta đều canh giữ ở trên núi, đợi cho lúc trận phá chạy tứ tán, cấp đăng tề không giết sạch bọn hắn sẽ không bỏ qua cho Vạn gia ta. Mạch nhánh. Vạn Tiêu Hoa đang phân phó, lại cảm thấy đại trận lay động một trận, huyết vũ rối rít từ trên trời rơi xuống, Lô Bình Viễn kia cầu xin tha thứ không thành, vừa đối mặt đã bị nam tử mặc áo vàng kia cười ha ha xé thành mảnh nhỏ. Nam tử áo vàng lắc lắc tay, tiện tay mò lấy túi trữ vật của hắn, linh thức thăm dò vào trong đó tìm hiểu kỹ càng một chút, lập tức cau mày trầm thấp mắng một câu. Quỷ nghèo, quay đầu nhìn qua tỏa hoa thiên trận kim quang lóng lánh. Kim quang trong tay nam tử lộ ra một thanh trường đao có xích diễm bám vào, cười nói, ta lại thử xem thủ bút của Vạn Hoa Thiên này một lần. Lý Hạng Bình mới chạy được một đoạn liền cảm giác bốn phía ác phong trận trận, lão giả cả người khoác đạo bào mang theo phi toa đã chậm rãi dừng ở phía trước, trên tay nắm lấy phất trần nhẹ nhàng dương lên, mở miệng cười nói, đạo hữu vội vã như vậy là muốn chạy đi đâu. Lục Giang Tiên ở bên trong kính lập tức trung lên, cảm thụ được từng đợt lực hấp dẫn từ trên người lão giả kia truyền đến. Phản phất có một sợi tơ vô hình đang kết nối lấy mình, lập tức trong lòng hơi động, thầm nghĩ, người này đã là luyện khí trung kỳ, nhìn qua có dáng vẻ luyện khí tầng thứ 5 hoặc 6, lần này phiền toái rồi. Lý Hạng Bình cắn răng, thấp giọng nói, các hạ lại là người phương nào, làm sao lại chặn đường ta? Lão giả kia cười ha ha một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, lão đạo trông coi phía trên vọng nguyệt hồ này đã sắp 30 năm, cuối cùng cũng đợi được đạo hữu. Nói xong nhẹ tay sắn một cái. Lấy ra ngọc bội toàn thân trắng như tuyết, ngọc bội kia đang mơ hồ tản ra ánh sáng trắng, phần đuôi phản phất được một sợi tơ vô hình dẫn dắt, đang trực thẳng về hướng Lý Hạng Bình. Chương 98. Vài thủ đoạn đạo hữu, nếu như đem đồ vật trong tay giao ra, lão đạo còn có thể để ngươi lưu lại toàn thây. Lão đạo phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhàn nhã bấm một đạo pháp quyết, tay trái cầm một ánh sáng trắng trong vắt, cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Lý Hạng Bình ngậm miệng không nói. Lấy ra một tấm phù lục màu vàng nhạt, vỗ lên trên người, lập tức một đạo thuần ánh sáng màu trắng lồng lên toàn thân, quay đầu chạy về hướng trong hồ. Lão đạo cũng không tức giận, vỗ vỗ túi trữ vật bên hông, cất kỹ ngọc bội kia, lúc này mới cười híp mắt đi theo phía trên đầu Lý Hạng Bình, đôi mắt nhỏ nhưng lại đầy cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, trong lòng thầm nghĩ nói, tại sao lại giống như Thanh Trì Tông Ngọc Nguyên Phù. Hai tông không phải đã sớm đạt thành hợp tác, Giờ phút này một vùng từ Vọng Nguyệt Hồ đến Khuẩn Lâm Nguyên đệ tử Thanh Trì Tông sớm đã phải rút đi mới đúng. Không đúng, nếu như đệ tử Thanh Trì thì nào phải trốn, người này sợ là có chút liên hệ với Thanh Trì Tông, vẫn là nên chú ý cẩn thận, chớ có để cho bị lật thuyền trong mương, trước tiên tạm thả cho hắn chạy, đợi hắn hao hết pháp lực, có phụ bảo pháp khí gì cũng không sử dụng được. Giống như quỷ mị ung dung lơ lửng bám theo sau lưng Lý Hạn Bình, lão đạo càng nghĩ càng vui vẻ, gần như muốn vui đến mức phát ra tiếng kêu, quả thực là trời cũng giúp ta, người của Thanh Trì Tông rút đi, người của Thang Kim Môn lại từ phía nam phá phách làm tiền, tiểu tử này còn hoảng hốt chạy bừa vào địa giới Thang Kim Môn trước mắt, nhìn cơ duyên hẳn sẽ rơi vào tay ta rồi. Càng nghĩ đến, lão đạo càng kích động, nhớ tới dáng vẻ truyền nhân tiên phủ đại sát tứ phương mấy trăm năm trước, lại nghĩ tới lời nói của sư phụ mình lúc lâm chung đã nói đến. Lão đạo vốn là một tán tu dưới quản lý của Thang Kim Môn, thời điểm sư phụ gần thọ nguyên đã truyền cho hắn một viên ngọc bội, lúc ấy sờ lấy hắn cũng chỉ mới 20 tuổi mà nói, mấy trăm năm trước trong truyền nhân tiên phủ chi loạn, mạch này của ta đã từng tham dự trong đó, ngọc bội kia có được từ người kia, hung nhân kia đã luyện thành pháp thể thần thông, huyết nhục gân cốt đều là thiên tài địa bảo, cho nên bị ba tông bảy môn xé thành chia năm xẻ bảy, tán tu như chúng ta không có duyên được chia một miếng thịt. Đành phải nhau nhau dùng khí cụ đi cướp đoạt khi huyết dịch vẫy ra, tổ sư ngươi ở trong một mảnh huyết vũ nhặt được ngọc bội này, cũng bởi vậy mà bị trọng thương, trở về liền tọa hóa. Khi đó hắn vẫn là một đứa nhỏ, ngơ ngác mở to mắt, nghe sư phụ như có như không thở phì phò, suy yếu nói, ta cùng với sư thúc ngươi đã nghiên cứu hơn 130 năm, nhiều ít cũng tìm được một ít manh mối, bên trong ngọc bội kia hẳn có tiên phủ truyền thừa, chỉ là kém hơn một kiểu bảo vật khác. Ngươi cũng có thể ra ngoài tìm một chút, lão đạo đang nghĩ ngợi, đã thấy người phía trước đột nhiên dừng bước, quay đầu lộ ra cặp con ngươi hung ác giống như chim ưng hung tợn nhìn chằm chằm hắn, lão đạo sửng sốt cả kinh ngừng bước chân. Trong chốc lát lại cảm thấy hơi có chút mất mặt mũi, lão đạo cười lạnh nói, thế nào, nghĩ thông suốt. Lý Hạn Bình cũng cười lạnh một tiếng, trong tay lộ ra một cái gương màu nâu xanh, cái gương kia phát ra ánh sáng trắng lấp lóe. Một đạo cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bay thẳng tới khuôn mặt lão đạo. Mẹ nó quả nhiên là có cái gì đó. Lão đạo kia hú lên quái dị, trong nháy mắt 12 đạo phù lục bên cạnh chợt vang, thân trước dâng lên một vệt đại thuẫn kim quang loè loè, hai tay kết ấn, pháp lực cấp tốc trót vào trong đó. Một bộ thao tác nước chảy mây trôi, vẻn vẹn chỉ trong một hơi, lão đạo ngày thường vùi đầu tu luyện, không thường đấu pháp cùng với người khác, chỉ khổ luyện một chiêu này hơn 30 năm. Nhiều lần dựa vào bộ pháp thuật phù lục điệp gia giữ được tính mệnh, ai ngờ cái cảm giác nguy hiểm này thoáng qua liền biến mất, lão đạo sững sờ một chút, Lý Hạn Bình đã giống như con thỏ thoát ra ngoài thật xa. Lão đạo bừng tỉnh đại ngộ, hung tợn mắng một tiếng, tán đi pháp thuật trên tay, cười lạnh nói, một vài thủ đoạn ngược lại rất nhiều. Dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, giống như quỷ mị kéo gần khoảng cách, lão đạo đã thấy Lý Hạn Bình lại lần nữa lộ ra cái gương, ánh sáng trắng sáng rực chiếu vào hắn. Cảm giác nguy hiểm đập vào mặt, lão đạo từ tâm nhiều năm, không chút do dự lại lần nữa đánh ra 12 viên phù lục, dâng lên một đạo đại thuẫn kim quang chói mắt. Ngu xuẩn! Lại nghe phía trước truyền đến một tiếng cười nhạo, lão đạo tuy tu hành nhiều năm, tính tình tốt, lúc này cũng dâng lên một cổ lửa giận khó mà ngăn chặn, trong tay ngưng tụ mấy đạo kim quang, phất tay tán đi đại thuẫn định dùng một đạo pháp thuật đánh chết Lý Hạn Bình, ai ngờ đại thuẫn này vừa mới tán đi. Bên trong con ngươi của lão đạo liền chiếu ra ánh sáng trắng không tì vết, trùng trùng điệp điệp. Lý Huyền Tuyên đứng ngồi không yên đi tới đi lui bên trong đình viện, gia chủ Lý Hạn Bình đã một đêm chưa về, nhân thủ ở vùng Lê Đạo Khẩu cũng nói chưa từng nhìn thấy ánh sáng trắng gì tượng gì. Chương 99. Chiến đấu vẫn kéo dài vốn dĩ đã ước định sau khi cẩn thận thả ra thái âm huyền quan kia sẽ rút về trong nhà, trước sau hẳn là không dùng đến mấy canh giờ mới đúng. Nhìn qua tia nắng ban mai chậm rãi dâng lên, bất an trong lòng Lý Huyền Tuyên càng ngày càng đậm, gần như làm cho hắn muốn tông cửa xông ra, tiến đến vạn gia dò xét tình huống. Đêm qua trên bầu trời phía đông nhấp nhoáng từng đạo lưu quang kim sắc vẻn vẹn một khắc đồng hồ liền dập tắt, Lý Huyền Tuyên một mình đón gió đêm đứng trên đỉnh Lê Kính một đêm, yên lặng siết chặt nắm đấm. Nếu như là tình huống xấu nhất. Hai mắt Lý Huyền Tuyên ửng đỏ, bên trong đầu óc hiện ra mấy cái danh tự khác. Lý Diệp Sinh, Lý Thu Dương, Trần Nhị Ngưu. Lý Thông Nhai còn ở Quan Vân Phong, Lý Hạn Bình không rõ sống chết, bây giờ chưởng sự đích hệ duy nhất của Lý gia vậy mà chỉ còn lại Lý Huyền Tuyên 13 tuổi, dưới hắn có Lý Huyền Phong chỉ mới 7 tuổi, Lý Huyền Lĩnh càng chỉ mới 5 tuổi. thiếu gia chủ. Một tiếng hô thấp giọng đánh thức Lý Huyền Tuyên, lúc thiếu niên ngẩng đầu lên đã đầy mặt vui cười, ôn hòa cười nói, Diệp sinh thúc. Thế nào, có thuộc hạ lên Mi Xích Sơn và Lê Kính Sơn tìm mấy lần, nhưng không thấy gia chủ. Lý Diệp sinh vuốt vuốt chòm râu, thấp lông mày trầm giọng nói. Đêm qua hắn cũng thấy Kim Mang phía chân trời, đang chuẩn bị báo cáo cho Lý Hạng Bình, lại cứ lui tới tìm hai lần, sửng sốt không tìm được thân ảnh Lý Hạng Bình. Đêm qua thúc phụ chợt có linh cảm, đã bế quan chuẩn bị đột phá rồi. Lý Huyền Tuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua con mắt Lý Diệp Sinh giải thích nói. Thì ra là thế, Lý Diệp Sinh mới chợt hiểu ra, cười nói, gia chủ lần này lại là ở trong viện phía sau Lê Kính Sơn bế quan. Trong lòng Lý Huyền Tuyên lập tức hoảng hốt, mặt không đổi sắc hồi đáp, đúng vậy. Lý Diệp Sinh gật gật đầu, xảo diệu chuyển chủ đề khác, báo cáo sự tình mấy ngày nay bên trong thôn cho Lý Huyền Tuyên sau đó liền cáo lui. Thấy Lý Diệp Sinh ra khỏi núi, lúc này Lý Huyền Tuyên mới chậm rãi ngồi ở chủ vị bên trong viện, ngồi ngay ngắn ở bên trong sân rộng trống rỗng, mặt âm trầm nhìn qua chân trời, dưới núi. Lý Diệp Sinh vội vã tiến vào sân nhỏ, cởi ngoại bào trên người xuống, đưa vào trong tay người hầu, cau mày hô, Lý Tạ Văn. Thấy trong viện chậm chạp không có người đáp lại, lúc này Lý Diệp Sinh mới nhớ tới Lý Tạ Văn đã bị Lý Hạng Bình phái đến Lê Đạo Khẩu. Nhìn qua mấy người vây quanh trong viện, Lý Diệp Sinh tiếp nhận bát trà bên cạnh đưa tới, ngồi xuống chủ vị trong sân nhỏ, trầm giọng nói, Lý Thu Dương có động tĩnh. Cũng không, nhẹ nhàng uống hớp trà, lông mày Lý Diệp Sinh chăm chú nhăn lại, trầm giọng nói, hôm nay vạn gia có phái người đi cầu viện binh không? Bẩm chưởng sự, vẫn chưa. Sắc mặt Lý Diệp Sinh ngưng trọng một chút, nhìn về phía mấy người thuộc hạ, nhíu mày rồi lấy một loại thanh âm nhỏ không thể nghe thấy nói, gia chủ. Thế nhưng có phái người tiến đến, khống chế tộc binh. Thấy mấy người phía dưới nhao nhao lắc đầu, Lý Diệp Sinh thở phào một hơi dài, trên mặt nổi lên ý cười. Là ta nghĩ nhiều rồi, tinh thức và tốc độ phản ứng tu vi luyện khí của lão đạo cứu được hắn một mạng, vẻn vẹn một cái nghiêng người theo bản năng, thái âm huyền quang liền bốc hơi vai trái cùng với toàn bộ tay trái của hắn, chỉ để lại nửa người trên treo đầy băng xương cùng với gương mặt cống đến phát tím của lão đạo. Khụ khụ. Lão đạo phun ra một ngụm máu đỏ tươi, đứng giữa không trung ngưng kết thành xương, lạch cạch rơi xuống trên bùn đất mềm mại. Hay, hay lắm, gương mặt già nua của hắn bốc lên một nụ cười cứng nhắc, tay phải còn lại chống lên một đạo hộ thuẫn màu trắng nhạt, chống lại toàn bộ công kích của Lý Hạng Bình trút xuống. Cử động nho nhỏ này lại khiến cho hắn phun ra một ngụm máu đen bị kết thành băng xương, cảm thụ đạo khí tức lạnh lẽo tận xương đi khắp thể nội, lão đạo vội vàng bấm niệm pháp quyết bảo vệ tâm mạch. Bảo trụ tính mạng của mình, Lý Hạng Bình một bên công kích một trận thậm chí không dao động được hộ thuẫn của lão đạo kia, phù lục mà Lý Xích Kính cho lại lấy bỏ chạy bảo mệnh làm chủ, đành phải cắn răng bỏ qua cho lão đạo, thi hành một viên phù lục trên chân, cưỡi gió tiếp tục trốn chạy về hướng bắc, phía tây là Lý Gia tất nhiên là không đi được, hướng đông còn tụ tập 10 vị luyện khí vây công vạn gia càng là tự chui đầu vào lưới, phía nam là Đại Lê Sơn địa thế chập trùng bất bình, muốn leo khẳng định không nhanh như bay được. Chỉ có thể tiếp tục đi về hướng bắc, Cấp Đăng Tề lạnh lùng nhìn Vạn Tiêu Hoa bị một đao chém ngang lưng vẫn còn lấy nửa người trên mặt đất, trường đao trong tay đính nửa người dưới của hắn ở bên kia, nhàn nhạt mở miệng nói, lúc vạn gia ngươi giết tới Hoa Sơn hẳn phải sớm chuẩn bị sẽ có ngày hôm nay. Sinh mệnh lực của thai tức đỉnh phong giúp cho Vạn Tiêu Hoa chậm chạp chưa chết đi, đau khổ kịch liệt càng làm hắn mở to hai mắt nhìn, bên trong yết hầu phát ra tiếng tê minh a a, trong miệng ngậm lấy máu phun ra mấy chữ, là... À, là cái gì? Trước mắt Cấp Đăng Tề chậm rãi hiện ra thiếu niên hoa phục kiêu ngạo năm đó, hắn yên tĩnh không người xuống, thấp giọng nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là cái gì, chúng ta bất quá chỉ là heo chó hai nhà này nuôi, là một quả cân nhỏ bọn hắn ném lên giao dịch, bọn hắn thậm chí không quan tâm lập trường của ngươi, mỗi năm ngươi nộp lên cống phẩm, bọn hắn chỉ đang vỗ béo huyết nhục chúng ta, vỗ béo chúng ta xong liền có thể trao đổi như giết heo hay trâu vậy. Chương 100 Thanh Trì Ma Môn. Cấp Đăng Tề nhìn Vạn Tiêu Hoa dãy dụa nhắm mắt lại, nhẹ nhàng rơi một giọt nước mắt, nhắm mắt lại ngẩng đầu, trầm giọng nói, hiện tại ta muốn đuổi bắt hậu duệ toàn tộc vạn gia ngươi tính cả 8.000 tên phạm nhân quản lý bên dưới để làm tế đao cho vị đại nhân kia, sau đó đại nhân sẽ thuận thế mà xuống, tiến về Thanh Trì Tông Khuẩn Lâm Nguyên không một người đóng giữ, tế giết phạm nhân và tu tiên giả năm thành đến bảy thành để thu thập oán khí huyết khí. Cấp Đăng Tề nhếch miệng lên một nụ cười châm chọc. Nhìn qua thi thể Vạn Tiêu Hoa dần dần lạnh buốt, lại tiếp tục thấp giọng nói, mà tiếp viện Thanh Trì Tông ngươi đang đợi tới đang điều binh giết vào biên giới Thang Kim Môn, cũng làm hoạt động buồn nôn giống như vậy. Mọi người đều thông minh, cho nên muốn trao đổi để giết. Vạn Tiêu Hoa nhẹ nhàng khép hai mắt, từ chỗ sâu yết hầu của cấp đăng tề phát ra từng đợt tiếng cười khàn khàn, lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn lên thân ảnh nam tử kim y hăng hái trên bầu trời. Tiêu tiền bối. Lý Thông Nhai cung cung kính kính chắp tay, thấy tu sĩ trúc cơ, lão tổ Tiêu gia Tiêu Sơ Đình trước mắt hiếp mắt uống trà, nói khẽ, Thông Nhai tiểu hữu, không bằng cứ ở Tiêu gia ta chờ thêm mấy ngày. Lý Thông Nhai lại sững sờ một chút, trong lòng dâng lên một cỗ nghi ngờ, bộ dạng phục tùng trầm mặc một hơi, cung kính nói, không biết. Tiêu Sơ Đình phất phất tay, đánh gãy lời nói Lý Thông Nhai, thấp giọng nói, Vạn gia năm nay vẫn chưa đến, xác nhận Thang Kim Môn đáp ứng ước định xuôi nam, tính toán canh giờ hẳn cũng giết tới Khuẩn Lâm Nguyên rồi, Lý gia ngươi bây giờ cô lập trong núi, trên Khuẩn Lâm Nguyên lại gió tanh mưa máu, vẫn là chậm mấy ngày, đợi cho Thang Kim Môn rút đi thì lại trở về đi. Lời này của Tiêu Sơ Đình để lộ ra rất nhiều tin tức, Lý Thông Nhai ngẩn người, bên trong đầu nhanh như thiểm điện mà suy tư mấy giây, chắp tay tạ nói, đa tạ Tiêu tiền bối. Tiêu Sơ Đình khẽ gật đầu, nhắm mắt rơi vào trầm tư, Lý Thông Nhai lập tức hiểu ý cáo từ. Mắt thấy Lý Thông Nhai đi ra sân nhỏ, sau tấm bình phong linh xa bên trong viện có một thiếu niên mặc áo gấm đi ra, chính là Tiêu Ung Linh mà Vạn Nguyên Khải và Lý Thông Nhai năm đó đụng phải ở trong quán rượu kia, hắn cung cung kính kính ngồi xuống, nghi ngờ nói, tổ phụ, Lý gia này quả thật đáng giá để nhà ta kết giao như vậy. Tiêu Sơ Đình trầm mặc uống hớp trà, nhìn về phía huyết duệ đích hệ mà mình đắc ý nhất này, thấp giọng nói, Lý Xích Kính phá quan mà ra, đã luyện thành Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết, trong tông chấn động không thôi. Tiêu Ung Linh trong chốc lát khiếp sợ trừng lớn mắt, thất thanh nói, Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết. Hắn lấy Thái Âm Nguyệt Hoa ở đâu ra? Ngươi không cần quan tâm hắn làm thế nào mà có. Tiêu Sơ Đình khoát tay áo, trầm thấp nói, chuẩn bị tốt quan hệ với Lý gia thêm một chút, nhưng chớ có lộ ra quá mức ân cần, ngược lại không tốt. Thấy Tiêu Ung Linh một mặt trầm tư, Tiêu Sơ Đình uyển chuyển một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có biết vì sao từ trước đến nay ba tông bảy môn không ngăn gia tộc dưới quản lý của bọn hắn chém giết chiếm đoạt lẫn nhau? Thậm chí cổ vũ báo thù giữa các gia tộc với nhau, Tiêu Ung Linh ngẫm nghĩ mấy giây, trả lời, Thanh Trì Tông từ trước đến nay cần không phải là mấy khối linh thạch cống phẩm, bọn hắn cần chính là thôi hóa ra đại thế gia như Tiêu gia có thể tổ chức được số lượng lớn phàm nhân cùng với tu tiên giả để cung cấp trợ lực linh vật có thể bồi dưỡng ra tu sĩ trúc cơ thậm chí tử phủ cho bọn hắn. Thanh Trì Tông kia chẳng lẽ không để ý mấy tên luyện khí và trúc cơ này, nhất định phải giao vào tay gia tộc ta, đoạt được còn phải chia cho chúng ta mấy phần, ngươi nhìn Tiêu gia ta mấy trăm năm qua ở Lê Hạ quận này trữ hàng bao nhiêu linh vật pháp khí, chẳng lẽ Thanh Trì Tông không biết? Tiêu Sơ Đình uống hớp trà, chậm rãi hỏi ngược lại. Tiêu Ung Linh lập tức trì trệ, trong lòng đã bắt được thứ gì, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Ta thay ngươi nói, những thế gia chúng ta cũng bất chỉ là dược liệu trồng ở trong đất của Thanh Trì Tông thôi. Tiêu Sơ Đình cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, tốn hao mấy trăm năm trồng ra một đại thế gia, sau đó ăn nó đến cả xương thịt đều sạch sẽ, lại chọn ra đề bạc ra mười mấy tiểu gia tộc chém giết lẫn nhau, chiếm đoạt phát dục, nuôi ra gốc trả thế gia tiếp theo. Tiêu Ung Linh cúi đầu rùng mình một cái, có chút run rẩy mở miệng nói, cái này há lại hành vi của một tiên gia. Tiên ma chi tranh đã đi qua mấy ngàn năm, ai còn chơi những thứ đồ chơi cũ kia đây, ba tông bảy môn có cái nào là không tô son trác phấn cho sơn môn, nhưng phía dưới chân lại là huyết nhục và bạch cốt. Tiêu Sơ Đình cười ha ha một tiếng, lại hỏi ngược lại, ngươi nói xem Nguyệt Minh Lưu Ly Thụ trên đỉnh Thanh Trì làm thế nào trồng ra được. Đó là trồng ở bên trong cốt nhục Lý Giang Quần. Lại lấy máu tươi của hắn tưới vào mà thành, Thanh Trì Tông từ trên xuống dưới có gốc nào không dính đầy máu tươi. Thanh Trì Tiên Tông, Thanh Trì Tiên Tông, nói thật êm tai. Tiêu Sơ Đình cười lạnh đứng dậy, nhìn về phía Tiêu Ung Linh hỏi, ngươi có biết Thanh Trì Tiên Tông vào năm, 600 năm trước lúc còn chưa thân với ba tông thì được gọi là gì không? Không biết. Thấy Tiêu Ung Linh lắc đầu, Tiêu Sơ Đình chậm rãi xích lại gần bên tai hắn, âm thanh lạnh lùng nói, Thanh Trì Ma Môn. Thanh Trì Ma Môn,